Chào mừng các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Mocha. Đừng quên đăng ký, bấm chuông để nhận thông báo về truyện mới của kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Hái Trăng. Chương 22, bắt chuyện. Quầy ba được phối với ghế chân cao, cô phải tốn rất nhiều sức lực mới leo lên được. Cô hơi cúi đầu xuống, dùng sức đạp vào chỗ gác chân mới ngồi vững được, dáng vẻ hết sức chật vật. Vậy mà anh chàng phái toàn chân, phó thức tắc có thể ngồi thoải mái, tự nhiên, dễ dàng đặt chân trên sàn nhà. Vân Ly không giấu được suy nghĩ, mở miệng hỏi, tại sao anh lại bảo tôi ngồi chỗ này vậy? Phó thức tắc không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt đáp, cô là người đầu tiên. Vân Ly cố gắng điểm lại những lời mà mình vừa nói, đột nhiên một khả năng đáng sợ lướt qua trong đầu cô, anh nói là, tôi là người đầu tiên bắt chuyện với anh sao? Giọng của phó thức tắc như việc chẳng liên quan đến mình, hỏi lại, không phải sao? Lời này không khẳng định cũng không phủ định điều gì, nhưng đối với một cô gái vừa hạ quyết tâm theo đuổi con trai nhà người ta như Vân Ly thì mỗi câu anh nói, dù chả có ý tứ gì cũng mang một dụng ý rất khác. Ở bên Đặng Sơ Kỳ nhìn thấy quá nhiều chàng trai bởi vì quá si mê cô ấy đến mức không giấu được tình cảm của mình, móc gan móc phổi ra thể hiện tình yêu, cuối cùng chỉ nhận lại trái đắng. Cho nên Vân Ly không tránh khỏi mang tâm lý sợ sệt khi bước vào mối tình đơn phương này. Cô sợ bản thân sẽ trở thành một trong số họ. Vân Ly bối rối rút di động ra, giả vờ lướt web để che giấu tâm trạng thấp thỏm, không phải thế. Cô ngượng ngùng thanh minh, tôi chỉ qua đây để gọi thêm một ly rượu, lấy xong đồ uống tôi sẽ đi luôn. Hơn nữa, Vân Ly vẫn không từ bỏ việc giãy dụa, anh không kêu tôi ngồi cùng, tôi cũng không định chủ động ngồi xuống. Đây là vì anh mời. Đúng lúc này bartender lên rượu, phó thức tắc tùy ý uống một ngụm, không mặn không nhạt đề nghị, vậy chắn giúp tôi đi. Vân Ly, lát nữa sẽ có thêm vài cô gái đến bắt chuyện anh à. Phó thức tắc nghĩ nghĩ nói, ừ, rất nhiều. Nghe thấy lời này, Vân Ly lại nhìn sang chỗ trống bên tay phải anh có thể gọi phó chính sơ lại đây ngồi bên phải anh. Dù sao thì người đi tới bắt chuyện với anh cũng không nhất định phải là nữ. Trước đây Vân Ly từng nghe nói một số người đến quán bar chỉ để tìm kiếm sự kích thích. Cô chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh, làn da của anh rất mỏng, đặc biệt lớp da mặt và cổ, như hòa vào sắc tím, hồng mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực ở quầy bar, thứ màu sắc nhợt nhạt và cấm dục, còn cả đôi môi mỏng manh, xinh đẹp đến không thể rời mắt, đoán chừng sẽ trở thành thứ thuốc phiện mê hoặc không ít người. Hơn nữa nhìn bộ dạng thoải mái này của anh, có vẻ như thường xuyên tới quán bar. Trước đây Kỳ Kỳ có nói với tôi, một số người đến quán bar để tìm đối tượng. Vân Ly cân nhắc từ ngữ tương đối cẩn trọng, nhưng dáng vẻ ngập ngừng pha chút bối rối và đấu tranh khiến anh cũng đại khái đoán được cô định nói gì, kiên nhẫn chờ đợi. Vân Ly hỏi, mấy anh cũng thế à? Cô có phải thể hiện hơi trực tiếp không nhỉ? Vân Ly cẩn thận quan sát sắc mặt phó thức tắc, anh buông mi, lơ đãng nhìn cục xúc xắc trong tay, không đáp mà hỏi lại cô, nghe Đặng Sơ Kỳ. Nên đến đây. Đến lượt Vân Ly rơi vào thế bị động. Trong lúc cô còn đang ngẩn người, ai đó lại tiếp tục dùng gương mặt không cảm xúc hỏi tiếp, cô muốn tìm đối tượng hẹn hò. Không phải. Vân Ly thầm bực mình vì lại bị anh chàng này dắt mũi. Anh không được dùng câu hỏi của tôi để trả lời lại câu hỏi của tôi chứ. Phó thức tắc bình tĩnh hỏi, tại sao? Vân Ly nghiêm túc giải thích, bởi vì tôi không biết mới hỏi anh lại ném vấn đề lại cho tôi. Vì mãi tập trung nghĩ xem nên trả lời anh thế nào, cuộc đối thoại sẽ không thể tiếp tục được nữa. Phó thức tắc thản nhiên cừ một tiếng, cũng không biết có thực sự nghe vào tai hay không nữa. Anh còn chưa trả lời thắc mắc của tôi đâu. Cô bày ra vẻ trách móc nói. Phó thức tắc. Tôi cũng không. Nghe thấy đáp án này, Vân Ly mới thấy tâm trạng thoải mái hơn. Hai người tựa vào nhau rất gần, lúc này Vân Ly mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh. Từ lúc vào cửa đến giờ anh cũng mới chỉ uống một ly whisky nhỏ, chắc chắn trước lúc đến đây đã uống tương đối nhiều. Thấy anh vẫn còn đang mải mê chơi xúc xắc, Vân Ly lại hỏi, anh chơi kiểu gì lạ thế? Phó thức tắc, bắt đầu bằng hai viên, sau khi lắc thì tăng theo cấp số nhân. Vân Ly không hiểu được thú vui hàng lâm của đám học sinh giỏi cho lắm, chỉ đành lẳng lặng ngồi một bên nhìn anh chơi. Mãi một lúc sau bartender mới đưa menu đến trước mặt cô. Cô thực sự không thích loại rượu nồng độ quá cao như vừa rồi, lại nhìn một lượt những cái tên xa lạ hoa mỹ trên menu nghiền ngẫm một hồi. Phân vân hồi lâu vẫn không chọn được đồ uống, Phó Thức Tắc đón lấy menu, đưa lại cho bartender nói, cho cô ấy sốt gin. Vân Ly cũng bất ngờ vì Phó Thức Tắc có thể nhìn ra cô không muốn uống rượu. Cân nhắc một lát, cô mới từ tốn nói lời cảm ơn. Một ly sốt gin nhanh chóng được pha xong, là một ly hỗn hợp nước ép trái cây, theo lý do ban đầu của cô, lúc này cô có thể trở về chỗ được rồi. Vân Ly cầm ly đồ uống lên, ngoảnh đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào bàn bọn họ đã thêm hai người lạ mặt. Bên trên còn đặt vài két bia, mấy người đang chơi xúc xắc cực hăng, người thua phải uống một mạch nửa cốc bia. Cô lại quay về ngồi bên cạnh Phó Thức Tắc. Rượu liên tục được phục vụ, Phó Thức Tắc cứ chơi xúc xắc mấy lần lại uống cạn một ly, hệt như một cái động không đáy, hoàn toàn chẳng để tâm đến người bên cạnh. Vân Ly thấy tình hình không ổn cho lắm, mà cô chú ý thấy, ban đầu Phó Thức Tắc lắc một lúc mười mấy viên, hiện giờ chỉ lắc có 6, 7 viên xúc xắc. Anh có nghĩ nên uống chậm lại một chút hay không? Không sao. Không rõ có phải vì hơi men mà anh nói nhiều hơn thường ngày một chút, cũng thẳng thắn, dễ gần hơn, tâm trạng tôi đang không tốt. Vân Ly nuốt một ngụm nước bọt, nâng ly chạm cốc với anh. Vậy tôi uống cùng anh. Phó Thức Tắc nhìn cô, cũng cầm ly của mình lên, chạm nhẹ vào ly của cô một cái. Nếu anh đang không vui, vậy muốn tìm trò gì chơi giải sầu không? Vân Ly sợ tâm tư mình quá lộ liễu, nhanh chóng nói tiếp, tôi gọi thêm những người khác qua nhé, anh chờ một chút. Bất ngờ hơn là, Phó Thức Tắc lập tức sảng khoái từ một tiếng. Mấy người khác nhanh chóng xuống lầu, chọn 3 chiếc điện thoại có màn hình lớn nhất, tải game xuống. Đặng Sơ Kỳ vô cùng tinh ý, chủ động nói muốn chung nhóm với Hạ Tung Thanh, 4 người còn lại bắt đầu rơi vào thế bí trong việc chia nhóm. Vân Ly cân nhắc một lát, cô không thân với Từ Thanh Tống, cho nên đại khái mình sẽ bị phân cùng nhóm với Phó Chính Sơ. Trong lúc mọi người đang đao loát trò chơi, cô ngồi xuống cạnh Phó Thức Tắc thấp giọng thì thầm, Kỳ Kỳ đã nhận cùng nhóm với Hạ Hạ, vậy lát nữa có thể giúp tôi không cùng nhóm với Phó Chính Sơ không? Vân Ly cố gắng không để anh nhìn ra âm mưu muốn cùng nhóm với anh của mình. Chỉ có thể thầm xin lỗi Phó Chính Sơ, ép bản thân trợn mắt nói láo, hình như Chính Sơ thích tôi. Phó Thức Tắc. Cô đã tỉ mỉ cân nhắc, nếu đưa ra lý do này, thì có thể danh chính ngôn thuận giải thích được vì sao cô không uống đồ uống Phó Chính Sơ đưa, cũng không muốn ngồi cạnh cậu ta ở bàn tròn mà chạy tới ngồi cùng Phó Thức Tắc, còn có thể hợp lý hóa việc không muốn chung nhóm với Phó Chính Sơ. Nhưng những lời này lại khiến vị thiên tài Phó Thức Tắc cảm thấy vừa lạ vừa vô lý. Anh rất hiểu ông cháu nhà mình, chắc chắn cậu nhóc chưa từng có ý nghĩ gì về phương diện này với Vân Ly, hơn nữa từ lớn đến bé Phó Chính Sơ chỉ đắm đuối, mê mệt một cô gái duy nhất tên Tang Trĩ, yêu đến ngu muội, có quen bao nhiêu bạn gái cũng không quên nổi cô nhóc nhà họ Tang. Anh nhớ có mấy lần Phó Chính Sơ khen Vân Ly xinh đẹp, lần trước uống say còn bổ nhào về phía cô, quả thực hành động này có hơi dễ gây hiểu lầm. Phó Thức Tắc không hứng thú trò chuyện về mấy vấn đề ấu trĩ, nhảm nhí của Phó Chính Sơ với Vân Ly, chỉ tự nhủ lúc nào về phải nhắc nhở cháu trai hồn nhiên nhà mình chú ý lại hành vi bản thân. Tải xong trò chơi, cả nhóm đổi sang một cái bàn dài gần đó. Có hơn chục trò chơi dành cho hai người trong phần mềm. Yêu cầu hai người đối mặt thao tác trên cùng một giao diện màn hình. Đại đa số các trò đều khá đơn giản, đơn cử như trò xem ai tính toán nhanh hơn. Cả nhóm cùng ngồi xuống, trùng hợp là Phó Chính Sơ lại ngồi đối diện Vân Ly. Nhưng ngay lập tức Phó Thức Tắc đã đi tới đẩy đẩy vai cháu trai, dịch ra. Phó Chính Sơ không hiểu ông cậu bị chạm vào mạch gì, nhưng vừa rồi chơi xúc xắc thua phải uống hơi nhiều, cho nên hiện tại đầu óc chến choáng chỉ có thể bị động tiếp nhận thông tin và hành động theo như một cái máy. Cuối cùng thành Phó Thức Tắc ngồi đối diện Vân Ly, phải chăng vì rượu nên ánh mắt anh không còn vẻ sắc lạnh, khó gần như thường ngày nữa, mà như được phủ một màn hơi nước mỏng, anh gõ gõ lên màn hình điện thoại, khàn khàn nói, bắt đầu. Vân Ly làm theo, mở phần mềm trò chơi ra, màn hình được chia làm đôi, tương ứng với hai người tham gia, mỗi người thao tác một bên. Trò chơi đầu tiên là tính toán. Vào lúc trò chơi bắt đầu, Phó Thức Tắc cũng đồng thời bật mốt đồ sát. Phó Chính Sơ và Từ Thanh Tống bên cạnh đã có hiện tượng mất bình tĩnh, đứng ngồi không yên. Thậm chí Phó Chính Sơ đã hét lên đậu xanh rau má mấy lần. Vân Ly bắt đầu hối hận khi cố sắp xếp để mình được ghép cặp với Phó Thức Tắc. Có khi nào vừa mới chập chững những bước đầu trên con đường theo đuổi người ta đã bị người ta xem như một đứa con gái ngốc nghếch, chậm chạp rồi không? Thành tích của cô không quá tốt, nhưng cũng không đến nỗi kém. Mà cái này chẳng phải chỉ thử khả năng tính toán thôi sao? Tính toán đơn thuần cũng có thể phân chia đẳng cấp lớn thế à? Chơi không được bao lâu, Phó Thức Tắc đã cho tay lên bàn, chống cằm, chỉ dùng một tay thao tác trên màn hình. 752 cộng 288 bằng. Vân Ly vừa nhập xong đáp án, thì màn hình bên kia đã tuyên bố người thắng cuộc. Chơi mười mấy ván mà cô chưa thắng được ván nào. Tinh thần cô có chút suy sụp, anh không thể nhường tôi một chút được à? Phó Thức Tắc ngây người, vốn dĩ anh chàng đang trong trạng thái thông dong, thoải mái, khuôn mặt cực kỳ dửng dưng như thể người chơi chẳng phải mình, lúc này sắc mặt khẽ đổi, tiếp sau đó mỗi ván anh đều đợi Vân Ly chiến thắng mới thao tác tiếp. Thắng mấy ván liên tiếp nhưng Vân Ly lại không thấy thành tựu, ngược lại vô cùng nhục nhã. Cô nhăn mày nói với người con trai đang chậm rì rì ấn nút trên màn hình, Phó Thức Tắc, anh giữ lại cho tôi chút thể diện được không? Vòng chơi kết thúc đã là hơn một tiếng đồng hồ sau đó. Phó Chính Sơ hỏi Vân Ly vừa rồi có phải có một cô nàng si chạy đến quyến rũ cậu út nhà cậu ấy không? Cô kể lại toàn bộ sự việc. Phó Chính Sơ đã uống khá nhiều, biểu môi, lè nhè nói, không biết tự lượng sức mình, tiền của cậu út chỉ dành cho con cháu trong nhà thôi. Hừ. Ý thức được câu này nói chưa được bao quát cho lắm, cậu nhóc lại bổ sung, à cho cả chị Lily nữa. Đặng Sơ Kỳ cảm thấy buồn cười, tếu táo hỏi, thế chị thì sao? Sao không bảo cả phần chị nữa? Kỳ thị à? Phó Chính Sơ nhìn Đặng Sơ Kỳ một cái, lại nhìn Vân Ly một cái, nghiêm túc nói, chị Lily đẹp thật, nếu để tóc dài. Nói còn chưa dứt lời, một hạt đậu phộng từ đâu bắn tới đập thẳng vào trán cậu ta. Còn chưa phân biệt được hướng tấn công của kẻ địch, đã thấy một bàn tay vươn tới xoa xoa đầu cậu ta, kèm theo giọng điệu hờ hững, lạnh lùng quen thuộc, tém tém lại tí đi ông tướng. Nói xong, anh đứng dậy bảo mọi người cứ chơi tiếp còn mình bỏ ra cửa. Trên bàn, đồng chí Phó Chính Sơ đã chính thức bỏ cuộc ngã vào ghế ngủ thiếp đi, Hạ Tung Thanh với Đặng Sơ Kỳ tửu lượng tốt vẫn duy trì phong độ ngàn chén không say, vừa uống vừa tâm sự, trao đổi chuyện công việc. Ngồi chờ một lúc lâu vẫn không thấy Phó Thức Tắc trở về, Vân Ly lấy cớ đi toilet đứng dậy, chuồn ra cửa sau đi tìm anh. Đầu thu, những cơn gió đêm se lạnh tản ra chiếm cứ toàn bộ những con phố lớn phồn hoa cho đến những ngõ nhỏ hẻo lánh của Nam Vu. Mùi hoa quế thoang thoảng len lỏi trong từng ngóc ngách thành phố, hòa vào không khí lành lạnh của buổi đêm. Trên vỉa hè bóng người lưa thưa qua lại. Vân Ly nắm chặt áo khoác. Đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng người con trai mình đang tìm. Cô ôm lấy khuỷu tay, đi về phía trước, hai bên đường là vô số những quán bar to nhỏ, lấp lánh ánh đèn neon chói mắt, rực rỡ. Đi bộ đến mép cầu, lượn vài vòng, cô vẫn không tìm được người, chỗ này ngay cả một ngọn đèn đường cũng không có. Do dự một lúc, Vân Ly vẫn xoay người kiên trì đi loanh quanh thêm một vòng. Vân Ly Ly. Đi được mấy bước. Chợt vọng đến giọng nói lạnh nhạt quen thuộc. Cô bình tĩnh xoay người lại, nheo mắt mới thấy dưới gốc cây gần đó một chấm tàn lửa đỏ hồng lờ mờ sáng. Phó Thức Tắc từ chỗ tối đi ra. Vân Ly nhìn mặt đất, mặc dù không nhìn rõ nhưng bên dưới có chùm tàn thuốc. Không biết anh đã phát hiện ra cô khi nào, Vân Ly nghi hoặc mở miệng, anh vẫn luôn đứng ở đây sao? Ừ. Vân Ly không thể tin được, sao vừa rồi tôi không nhìn thấy anh nhỉ? Phó Thức Tắc không mặc áo khoác, trên người chỉ có độc một chiếc sơ mi mỏng nhưng dường như anh không cảm thấy lạnh. Anh dẫm lên tàn thuốc, nhàn nhạt hỏi lại cô đang tìm tôi sao? Chương 23, hết hạt cà phê rồi. Đúng tôi đang tìm anh. Vân Ly không phủ nhận, ấp úng nói, anh uống nhiều rồi, tôi tới đón anh về. Phó Thức Tắc, tới một mình. Vân Ly gật đầu, nghĩ ngợi chút lại bổ sung thêm một câu, những người khác cũng đang chến choáng. Chẳng còn ai tỉnh táo. Phó Thức Tắc, tôi đang hút dở. Anh còn chưa hút xong. Nghe ra ý tứ trong lời anh nhưng Vân Ly vẫn không nhúc nhích, vậy đợi anh hút xong, chúng ta cùng quay về. Thấy Phó Thức Tắc không phản ứng, cô đảo mắt nhìn xung quanh, tìm được một chỗ có thể ngồi, vậy anh hút đi, tôi tìm chỗ xa xa đứng chờ anh. Tìm được chỗ ngồi, Vân Ly lôi điện thoại ra nghịch giết thời gian. Được một lúc thì nhận được tin nhắn của Đặng Sơ Kỳ. Ông chủ ba nhìn mè lem thật sự. Má cậu đi đâu rồi? Qua đây. Cậu mà gặp ông chủ quán ba, tớ thề cậu quên tuột chú út của Hạ Hạ luôn. Vân Ly, tớ là người hơi bị chung thủy đấy. Chỉ có tình cũ, không có tình mới. Mượn rượu tiêu sầu, mượn thuốc giải tỏa, đêm nay phó thức tắc đều thử hết. Giờ phút này Vân Ly đang cực kỳ phiền não, trước khi rời khỏi quán ba cô vẫn không thăm dò được chút thông tin nào từ chỗ Hạ Tung Thanh cả. Mà hai người cũng chưa thân quen đến mức có thể tâm sự với nhau những chuyện như vậy. Nói đến thân, hình như anh lại gọi cô là Vân Ly Ly thì phải. Cô thoáng ngẩn người, bởi vì người khác đều thường gọi cô là Ly Ly. Còn anh? Sao anh lại phải thêm một chữ Ly nữa vào? Phó thức tắc xoay người về hướng bóng tối, lấy ra thêm một điếu thuốc nữa, đang định châm lửa thì ánh mắt nhát thấy bóng dáng cao gầy, mỏng manh của Vân Ly đứng ở mép cầu. Cô co rúm lại, quấn mình trong chiếc áo khoác mỏng màu xanh nhạt. Anh ngoảnh đầu nhìn về phía cô, lúc tới anh không chú ý lắm. Xung quanh đây đều là những tòa nhà tái định cư thời kỳ đầu. Những ngọn đèn đường công suất thấp giăng đầy xác thiêu thân, trong bóng tối lưa thưa vài tên say rượu nửa nằm nửa ngồi, chả khác mấy cái xác là bao. Cô nàng với tính cách như chú cừu non nhút nhát này lại đứng trong khung cảnh tiêu điều, u ám đó, quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Anh nhét điếu thuốc trở về, đi đến bên cạnh cô, về thôi. Vân Ly không hiểu sao anh lại thay đổi ý định chóng vánh như thế, chần chờ một lát mới nói, hình như ăn chè có thể tỉnh rượu đấy, tôi vừa xuất thử, có một quán ngay gần đây. Trước kia mỗi lần ba cô, ông Vân Vĩnh Sương uống say xong đều đòi ăn đồ ngọt. Nói là uống nhiều rượu, dạ dày khó chịu. Cô vừa lên mạng tìm thử, phát hiện cách đây tầm 400 mét có một quán chè lâu năm. Phó thức tắc lại chẳng có gì là cảm kích, lạnh nhạt từ chối, không cần đâu, tôi cũng không uống nhiều. Cô lại chẳng vì sự cự tuyệt này mà rút lui, thực ra là vì tôi cũng uống hơi nhiều, lát về cũng không đặt đồ được. Anh có thể đi cùng tôi không? Cô nhìn về phía con đường tối om, cũng không xa lắm, đi bộ mấy phút là tới. Thuận theo ánh nhìn của cô là khu phố vắng vẻ, với ánh đèn heo hắt, u ám. Phó thức tắc, đưa điện thoại đây tôi xem đường. Vân Ly phóng to bản đồ trên app định vị đưa cho anh lại chỉ liếc một cái rồi lập tức trả lại. Trên con đường vắng vẻ chỉ có hai người. Anh và cô duy trì khoảng cách một đoạn vừa đủ. Vốn cho rằng anh uống không ít nhưng nhìn bước chân vẫn cực kỳ vững vàng, khoan thai. Vân Ly chưa tới đây bao giờ, cả đoạn đường gồ ghề, nhấp nhô, khắp nơi đều là ổ gà, ổ chuột to nhỏ đủ kích cỡ, nheo mắt quan sát. Xung quanh nơi góc khuất có không ít cặp nam nữ ôm hôn nhau thắm thiết như chỗ không người. Đúng lúc này có mấy người chân nam đá chân chiêu, loạn choạng đi vào góc khuất giải quyết, gã nào gã nấy đều say khướt, nói năng chẳng rõ, kéo khóa quần hồi lâu vẫn không thành công. Đột nhiên phó thức tắc dừng lại, quay sang nhìn cô, đi sát tôi. Hả? À. Vâng, Vân Ly chậm rãi bước đến bên cạnh phó thức tắc. Quán chè ở ngay trong hẻm đối diện, tăng ca. Cửa hàng không lớn, chỉ có 5, 6 bàn. Cả quán chỉ có mỗi ông chủ bận rộn trong bếp nhỏ. Menu được viết tay trên một tấm bảng nhỏ màu đen đặt ngay ngoài. Anh muốn ăn gì? Phó thức tắc đã chọn xong chỗ ngồi, dưới ánh sáng lờ mờ không rõ nơi đây, Vân Ly có cảm giác đôi mắt anh phủ một tầng hơi nước mỏng. Anh còn chẳng thèm nhìn menu, tùy tiện đáp, Coca. Vì cô rủ anh đi ăn chè, nên có vẻ cũng không sai. Vân Ly gọi một phần bánh bao chỉ và một cốc nước đậu xanh đường, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh. Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, đặt trong đĩa sứ nhỏ. Vân Ly cầm một chiếc bánh gạo nếp lên, dừng một chút, lại đưa đến trước mặt phó thức tắc. Anh có muốn thử bánh này không? Tôi chia cho anh một nửa. Phó thức tắc không từ chối, gấp chiếc bánh vào bát mình. Đây là đồ uống. Cô uống thử một ngụm nước đậu xanh đường. Vì cho quá nhiều đá nên vị loãng toẹt như nước sôi, ông chủ còn cố tình cho thêm đường nâu để tăng vị ngọt, vì thế tạo nên một hương vị lạ lùng nhất từ trước đến giờ mà Vân Ly từng nếm thử. Phó thức tắc ngồi một bên chờ hồi lâu mới chậm rãi hỏi, cũng định chưa cho tôi nửa cốc. Vân Ly đắn đo chốc lát, rồi quyết đoán đẩy luôn ly nước đậu xanh đến trước mặt anh, còn tận tâm xoay ống hút về hướng phó thức tắc. Lần đầu thả thính trực tiếp và lộ liễu như vậy, dù mặt cô vẫn lạnh tanh, điềm tĩnh. Nhưng có trời biết nội tâm cô hiện tại mưa giông, gió giật, vạn mã bôn đằng, cực kỳ bất ổn. Anh ấy phát hiện ra thì phải làm sao? Anh ấy không phát hiện ra thì làm sao nhỉ? Hai ý nghĩ này luân phiên hoán đổi trong đầu cô, Vân Ly hồi hộp cẩn thận quan sát sắc mặt Phó Thức Tắc. Dường như anh chẳng thấy có gì không ổn cả, đẩy ly nước đậu xanh về lại phía cô, nhàn nhạt đáp, thôi. Gọi thêm ly nữa nhé. Buổi tối chưa có gì vào bụng, Vân Ly cũng cảm thấy hơi đói. Ngay ngoài quán chè còn có một sạp hàng bán hủ tiếu xào. Cô bảo Phó Thức Tắc đợi mình một lát, rồi chạy nhanh đi mua một phần về. Lúc Vân Ly xách đồ ăn về, thấy hai con chó hoang quẩy quẩy đuôi ngồi trước cửa quán chè. Phó Thức Tắc ngồi trên một cái đôn bên đường, tay cầm bát cá viên, cho hai con cúng ăn. Mỗi lần chọc một miếng cá viên mới, con cúng nhỏ sẽ háo hức nhảy lên đùi anh, Phó Thức Tắc đùa giỡn bọn chúng một lúc, mới đút cho chúng một viên. Thấy được vẻ ấm áp, dịu dàng nhường này trên người anh quả thật hiếm có. Thấy cô trở về, anh đặt bát cá viên xuống đất, trở về tiệm, ăn xong rồi về. Vân Ly, Kỳ Kỳ mới nhắn tin nói cô ấy với Hạ Hạ về trước rồi. Tôi mang về nhà ăn cũng được. Phó Thức Tắc nhìn cô, không mặn không nhạt nói, tôi cũng muốn ăn. Hai người trở về bàn lần nữa. Lúc này Vân Ly mới phát hiện ra, câu kia của anh chẳng có động cơ nào khác. Có lẽ anh thật sự đói. Anh tách đôi đũa mới ra, gấp một miếng hủ tiếu xào bỏ vào bát mình, trộn thêm chút nước hầm cô mua thêm. Nhìn anh có vẻ không tỉnh táo lắm, ý thức mơ mơ màng màng nhưng động tác lại cực kỳ vững vàng, chỉ có ánh mắt hơi lạ, hệt một đầm nước an tĩnh. Cũng có thể lý giải theo một cách khác, ví dụ như một dòng sông xuân dịu dàng, ôn hòa. Vân Ly không thể nào nhìn vào ánh mắt kia mà ăn được, chỉ đành ngồi sát về phía anh để không phải mặt đối mặt. Anh lại tách một đôi đũa khác. Thì ra không phải ảo giác, anh thực sự say rồi. Hình như quả thật anh uống hơi nhiều rồi, có muốn về sớm chút nghỉ ngơi không? Phó Thức Tắc nhìn chằm chằm hộp hủ tiếu xào, ở bên ngoài thêm lát nữa. Vân Ly. Phó Thức Tắc, khó vào giấc. Nói xong lời này, cho đến tận khi ăn xong anh vẫn chẳng nói lời gì khác, chỉ tập trung ăn hủ tiếu. Vân Ly ngồi cạnh, cố gắng hết khả năng gợi chuyện nhưng Phó Thức Tắc vẫn chẳng có phản ứng gì. Khi từ Thanh Tống tới đón, hai người đã ăn xong, trong nhà điều xe đến, anh ta dặn tài xế đưa Phó Chính Sơ và Vân Ly về. Phó Thức Tắc tự mình lên xe, từ Thanh Tống ngồi bên cạnh đưa khăn ướt cho anh ấy. Còn tỉnh táo không? Ừ. Đến đâu? Bắc Sơn Phong Lâm. Thôi khỏi, tới Giang Nam Uyển đi. Ban đầu từ Thanh Tống không nói gì, lát sau nhịn không được mở miệng trêu chọc, sao lại để con gái nhà người ta chăm sóc một tên bợm nhậu như cậu chứ? Phó Thức Tắc đặt tay lên trán, thật à? Đầu anh căng lên như chuẩn bị nứt ra. Phó Thức Tắc hạ cửa kính xe xuống, gió lạnh ập vào, tiếng âm thanh động cơ khiến anh tỉnh táo chút ít. Đột nhiên anh nhớ tới câu nói của Vân Ly trước khi tạm biệt nhau. Nếu như anh có chuyện gì muốn nói ra nhưng lại không muốn để người khác nghe thấy, anh có thể nói vào bên tai trái của tôi. Về đến nhà, Phó Thức Tắc sờ soạn mở đèn. Căn phòng rộng thênh thang chỉ có sự cô độc và im lặng vô cùng tận. Đồ đạc bày trí vô cùng tối giản, chẳng nhìn ra được chút sinh khí con người hay vết tích của cuộc sống sinh hoạt ngày thường. Anh cầm chai nước từ trong tủ lạnh ra, ấn lên trán, muốn để hệ thần kinh đang căng lên thả lỏng một chút. Phó Thức Tắc nhìn điện thoại, ba mẹ gọi cho anh hai cuộc. Phó Thức Tắc chẳng buồn quan tâm, ném sang một bên, vốc nước lạnh vỗ mặt, khiến sự chến choáng tích tụ cả đêm tản bớt. Anh lại lôi chiếc hộp màu đen từ trong túi ra. Bên trong là một chiếc máy bay nhỏ, anh lẳng lặng đặt chiếc máy bay lên bàn trà. Thật lâu sau, trong không gian trống trải, vang lên giọng nói khẽ khàng, sinh nhật vui vẻ. Ngày hôm sau, Vân Ly tới EAV Đức từ sớm. Vẫn chưa có mấy người đến, quẹt thẻ xong, Vân Ly mở xem nhật ký trò chuyện nhóm, sau khi xác định chắc chắn không có việc gì cần làm, cô mới cầm bánh mì và sữa mua trên đường tới phòng nghỉ ăn. Trong phòng không có người, trên bàn dài đặt vài tờ rơi. Cô tiện tay nhặt một tờ lên xem, là poster quảng cáo cho hoạt động Halloween của khu phức hợp này. Tối nay sẽ có cả lễ hội ở quảng trường trung tâm. Vân Ly không có hứng thú cho lắm, để trở lại, tìm một chiếc ghế lười ngồi xuống. Lướt điện thoại một lúc đọc tin tức, trong đầu cô lại hiện ra giấc mơ tối qua, từng đoạn chậm rãi tua chậm trong đầu cô. Mỗi cảnh đều khiến tim cô đập rộn ràng. Cuối cùng là hình ảnh người đàn ông tuấn tú lẳng lặng ngồi trong quán chè, chẳng nói một lời. Hệt như một con búp bê sa sút tinh thần, yếu đuối, mỏng manh. Không bao lâu sau, cửa phòng mở ra, cô ngước nhìn lên thì thấy hung thủ làm tim mình xao xuyến dạo gần đây cầm cốc đi vào. Anh đã thay quần áo, dỡ xuống cả bộ dạng say xỉn, mơ màng tối qua, đôi mắt trong trẻo lại lần nữa khoác lên vẻ sắc bén, lãnh đạm hàng ngày. Vân Ly không ngờ anh lại đến sớm như vậy, chào anh. Phó Thức Tắc lịch sự gật đầu đáp lại rồi xoay người bước thẳng về phía máy pha cà phê. Tuy rằng Vân Ly không mong đợi quá nhiều vào phản ứng nhiệt tình của Phó Thức Tắc, nhưng mà trạng thái hiện tại của anh và cô chẳng khác nào hai kẻ hoàn toàn xa lạ trong buổi đầu gặp gỡ. Đây không phải điều cô mong muốn. Phó Thức Tắc lấy hạt cà phê từ ngăn tủ phía trên ra, ước lượng một chút, hơi nhíu mày. Mở ra nhìn thử, quả nhiên chẳng còn lại mấy hạt. Anh đổ hết tất cả phần đang có vào cốc nghiền rồi gấp nhỏ túi cà phê rỗng bỏ vào thùng rác. Nhìn một loạt động tác này của anh, cô nhỏ nhẹ lên tiếng, sao thế? Phó Thức Tắc, hết hạt cà phê rồi. Vân Ly ngó đầu nhìn sang, quả thực chẳng còn bao nhiêu, từng này pha được không? May ra được gần một ly. Thấy Vân Ly đứng đó không nhúc nhích, Phó Thức Tắc quay sang, cô cũng muốn uống. Làm như cô là mấy tay ác bá không bằng. Nhìn số cà phê ít ỏi sót lại, còn vô lương tâm muốn cướp ly cà phê cuối cùng của anh. Vân Ly lắc đầu, không. Bỗng nhiên cô nhớ ra lúc nãy nhìn lướt thấy trên poster lễ hội có gian hàng của thương hiệu cà phê Rang Xay khá nổi tiếng. Vân Ly đẩy tờ rơi sang trước mặt anh, gợi ý, đêm nay ở Hải Thiên Thương Đô tổ chức sự kiện Halloween, có rất nhiều gian hàng tham dự. Trong đó có cả quầy bán hạt cà phê nữa. Ừ. Vân Ly. Vân Ly thẳng thắn đề nghị, tôi cũng muốn mua một ít hạt cà phê, nhưng tôi không biết chọn. Anh có thể đi với tôi không? Phó Thức Tắc nhìn chằm chằm vào dòng cà phê đen đang chiết ra, mấy giờ? Vân Ly thoáng sửng sốt một chút, 8 giờ. Ừ. Cô không nhịn được cong khóe môi, lại sợ ai đó phát hiện ra, vội vàng đánh bài chuồng, tôi có việc. Đi trước đây. Chương 24, anh thấy đẹp không? Kết thúc thời gian nghỉ trưa. Vân Ly đụng trúng Hà Giai Mộng trên hành lang. Cô Nhàn Vân, tối nay có lễ hội Halloween đấy, cô có tham gia không? Hay là tôi với cô cùng đi nha? Vân Ly thành thật đáp, tôi cũng định đi mua ít cà phê hạt, vừa rồi tôi thấy cà phê trong phòng nghỉ của Phó Thức Tắc hết rồi, nên hẹn anh ấy cùng đi mua. Hà Giai Mộng cười đầy ẩn ý, có thật chỉ đi mua hạt cà phê không? Thật mà. Vân Ly cố gắng khiến giọng của mình tự tin hơn. Cô đi cùng tụi tôi luôn đi. Thôi thôi. Tôi không muốn làm cái bóng đèn sáng nhất khu Hải Thiên Thương Đô này đâu. Đi chưa được hai bước, Hà Giai Mộng lại gọi giật cô lại, đúng rồi. Cô Nhàn Vân. Vân Ly, sao vậy à? Bộ phận kinh doanh cho người đến bảo tôi nhắn hỏi cô, có thể tuyên truyền thông qua tài khoản của cô trên trạm e giúp EAV Đức được không? Phí quảng cáo vẫn như lần trước. Có yêu cầu gì đặc biệt không? Hà Giai Mộng suy nghĩ một lát mới nói, chỉ cần ghi hình các thiết bị bên trong trung tâm trải nghiệm để kích thích sự hứng thú tiếp cận của khách hàng là được. Vân Ly không chắc chắn liệu mình có quay dựng được đến mức độ đó không, nên chưa vội đồng ý, tôi suy nghĩ chút đã rồi trả lời nhé. Buổi chiều Phương Ngữ Ninh nói khu trung tâm trải nghiệm đang thiếu người, cần Vân Ly qua hỗ trợ trang trí. Vân Ly bèn ôm một thùng đồ decor lớn tới đó. Ra khỏi lối thoát hiểm, cô đi thẳng vào cửa trung tâm. Phát hiện đã có không ít người tới. Chị Lily. Vân Ly nhìn quanh. Phó Chính Sơ từ cửa chạy vào, hớn hở nói, nghe nói tối nay ở đây tổ chức sự kiện, nên em đến xem trước. Vốn định tới thưởng thức trà chiều, nào ngờ bị túng qua làm cu ly miễn phí. Vân Ly buồn cười, em thảm thật đấy. Phó Chính Sơ lẩm bẩm, chuẩn luôn. Sau đó em quyết chết chùm còn hơn sống cọc, quắp theo cậu Út. Ai dè. Đến nơi ổng ngồi một xó làm biếng, để một mình em làm. Vân Ly nhìn theo hướng cậu ta chỉ, Phó Thức Tắc đang ngồi trên ghế nghỉ chân trong hội trường, một tay dựa vào tay vịn ghế, chống cằm nhìn về phía bên này. Chị Lily. Thấy Vân Ly không đáp lời, Phó Chính Sơ lại vội vàng gọi cô. Vân Ly phục hồi tinh thần, dù sao em cũng trưởng thành rồi, phải kính trên nhường dưới, giúp đỡ người lớn trong nhà chứ. Phó Chính Sơ, em trở về làm việc đây. Này, từ từ. Vân Ly vội vàng gọi cậu nhóc lại. Phó Chính Sơ xoay người hỏi, sao thế ạ? Vân Ly che nửa khuôn mặt của mình, áy náy nói, Phó Chính Sơ, xin lỗi em. Mặt cậu chàng nghẹt ra, rốt cuộc là sao ạ? Thì là, tối qua lúc uống rượu ấy. Vân Ly chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống, căng thẳng thú tội, chị nói với cậu út của em, hình như em thích chị. Phó Chính Sơ. Vân Ly giải thích cặn kẽ lý do cho cậu chàng, cô cũng biết mình hành động như vậy là không đúng, dù rất áy náy nhưng lại không thể ngăn cản bản thân được. Ấy vậy cậu thanh niên Phó Chính Sơ lại chẳng để ý mấy, nghe xong lập tức hít một hơi thật sâu, nói thẳng một câu, chị Ly Ly, chị thích cậu út à? Vân Ly. Khó trách vừa rồi còn bên cậu ấy. Vân Ly. Vân Ly, em có thể giúp chị giữ bí mật không? Phó Chính Sơ, vâng. Hai người không hẹn mà cùng lâm vào trầm tư. Bỗng Phó Chính Sơ trở nên nghiêm túc, chị Ly Ly, sức khỏe của cậu em không được ổn cho lắm, dạ dày cũng không tốt. Nhưng mà cậu em là một người rất được, thôi em không nói nữa. Chị Ly Ly cố lên. Vân Ly cảm thấy trái tim ấm áp, khẽ cười, cảm ơn em. Trang trí lại trung tâm đa phần là việc tay chân, nào là dán truy băng, treo đèn nháy và những đồ decor nho nhỏ lên tường. Vân Ly quan sát xung quanh một lượt, mới bê thang qua, chuẩn bị bắt tay vào công việc. Vừa leo lên cái thang, Phó Chính Sơ đã tri kỷ kéo cậu út nhà mình tới giúp, chị Ly Ly, chị xuống đi, em gọi cậu út đến giúp nè. Vân Ly. Vân Ly trèo xuống khỏi thang, ấp úng nói, em gọi anh ấy qua làm gì chứ? Phó Chính Sơ, cũng đâu thể một cô gái như chị trèo lên trèo xuống nguy hiểm trong khi có ông đàn an cao to sờ sờ đứng ở đây được. Em ra làm nốt việc ở bên kia đây. Vân Ly biết cậu nhóc Phó Chính Sơ đang âm thầm hỗ trợ mình, cho dù Phó Thức Tắc được điều đến, danh chính ngôn thuận nhưng Vân Ly vẫn cảm thấy bối rối, ngượng ngùng. Cô chỉ sang cái ghế bên cạnh, hay là anh ngồi tạm đây nhé? Phó Thức Tắc nhàn nhạt liếc cô một cái, ngồi đây ngắm cô à. Cô thoáng tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, quả là không hình dung nổi, ý tôi không phải vậy. Đưa đây. Phó Thức Tắc nhận lấy dây ruy băng trên tay cô. Vân Ly, hả? Phó Thức Tắc hơi khựng lại, tích chữ như vàng, đáp cục lũng, tôi giúp. Vân Ly vô công rỗi nghề loanh quanh bên cạnh cũng không ổn cho lắm đành cầm đồ trang trí cần treo lên, đứng dưới thang, mỗi khi Phó Thức Tắc treo xong một món cô lại đưa tiếp cho anh món khác. Vân Ly cảm thấy không khí như hiện tại cũng khá tốt. Cô đắm chìm trong niềm hạnh phúc nho nhỏ của mình. Cái thùng trên tay cũng nhanh chóng thấy đấy. Anh có thể chờ ở đây một chút được không? Vân Ly ngẩng đầu nhìn về phía anh. Ừ. Cô ôm cái thùng chậm rãi rời đi, đến khu vực để đồ đổi một cái thùng cát tông khác. Lúc quay về, Phó Thức Tắc lạnh mặt nhìn thẳng về phía cô. Có tật giật mình, cô thoáng chột dạ, không nói không rằng, chăm chăm đưa đồ decor cho Phó Thức Tắc. Tan làm, Vân Ly về thay một bộ váy liền thân màu trắng. Trang điểm nhẹ nhàng để chuẩn bị tới buổi hẹn. Hai người gặp nhau ở trước cửa trung tâm EAV Đúc, anh mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, hai tay đút túi quần, cúi đầu dựa lưng vào bức tường gạch đỏ, xa xa ánh đèn LED tại quảng trường trung tâm lấp lánh tựa dải ngân hà rực rỡ. Thấy cô đi đến, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú dừng trên khuôn mặt cô vài giây rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ là một cái nhìn ngắn ngủi cũng dễ dàng khuấy động trái tim cô. Tối nay tôi muốn chụp ít ảnh để làm tư liệu đăng tập đặc biệt chủ đề Halloween. Đã lâu không cập nhật hoạt động trên tài khoản. Lúc này anh hoàn toàn tỉnh táo, chẳng còn vẻ mơ màng, mong manh khi chìm trong hơi men. Vân Ly hít một hơi thật sâu, lo lắng hỏi, anh thấy đẹp không? Phó Thức Tắc có vẻ hoàn toàn không ngờ tới cô sẽ hỏi câu này, anh không đáp. Hôm nay cô đã dốc hết tài nghệ make up ra, vì thế không tin nổi mà dò hỏi, không đẹp à? Vài giây trôi qua, người kia vẫn không trả lời. Vân Ly thất vọng, lẩm bẩm một mình, chắc là đẹp hơn bình thường một tẹo chứ nhỉ. Phó Thức Tắc. Quảng trường trung tâm lúc này đã chật ních các quầy hàng lớn nhỏ, hệt như buổi hội trợ dành cho thiếu nhi mấy hôm trước. Trên cây treo cơ mang là đồ decor Halloween. Còn cách quầy cà phê hạt một đoạn, nhưng từ xa Vân Ly đã ngửi thấy hương cà phê nồng nàn, quyến rũ. Trước quầy, người đứng xếp hàng đông đúc. Tấp nập. Mặt bàn trưng bày mấy chục hộp giả gốm màu đỏ son. Đằng sau cũng chất từng chồng túi da bò đựng hạt cà phê. Chủ quán hỏi Phó Thức Tắc muốn loại cà phê nào, sau đó đưa ít hạt cho anh ngửi thử. Vân Ly, thế nào? Phó Thức Tắc, khá thơm. Vân Ly, tôi ngửi thử được không? Phó Thức Tắc gật đầu. Vân Ly không thấy anh đưa lại hạt cà phê cho mình, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đánh bạo cúi đầu, ngửi ngửi hạt cà phê trên tay anh. Ngoài mùi cà phê nồng nàn còn có hương chocolate rất nhẹ. Sao lại thơm vậy nhỉ? Vân Ly cảm thán, cô bất ngờ ngẩng đầu, vừa vặn phát hiện ai đó cũng đang nhìn mình chằm chằm, nhưng cô lại chẳng đọc được ý nghĩ khác thường gì từ đôi mắt đó. Vân Ly cân nhắc từ ngữ một lúc, hai má dần nóng lên, ý tôi là hạt cà phê. Vân Ly chỉ là tay mơ trong môn nghệ thuật thưởng thức cà phê, cô nhờ ông chủ giới thiệu cho mình một loại uống thử. Tôi vừa chọn được một loại mà mình thích nhất, anh muốn thử không? Phó thức tác nhận lấy hạt cà phê trên tay cô, ngửi ngửi, thơm đó. Vân Ly, vậy tôi tặng anh một gói nhé. Phó thức tác, không cần. Bị từ chối thẳng thừng vốn cũng đã nằm trong dự đoán của cô, Vân Ly không ngạc nhiên lắm, cô nghĩ ngợi một lúc mới nói tiếp, nhưng tôi muốn tặng anh. Nhìn người con trai đối diện, cô tự nhủ cần thu liễm lại bản thân chút, biển chuyển diễn đạt lại, trước đây anh đã giúp tôi mấy lần. Tôi không thích nợ ân tình người khác lắm. Nếu là vì nguyên nhân này. Phó thức tắc chăm chú nhìn động tác đóng gói điêu luyện của chủ quán, vẻ mặt dửng dưng như chẳng để tâm, vậy không cần trả. Vân Ly liếc mấy quầy hàng bên cạnh, ở góc khuất có một sạp kẹo nhìn tương đối giản dị, chính là loại kẹo mạch nha mà hồi tiểu học thi thoảng cô lại thấy bán trước cổng trường. Vân Ly, tôi qua bên kia mua ít đồ nhé. Phó thức tắc, ừ. Vân Ly, anh đợi tôi nhé. Nói xong, cô nhanh chóng chạy đi. Ông lão cầm chiếc nồi đồng nhỏ, múc một ít nước đường, nhỏ lên mặt nồi sắt, phát họa hình dáng khách yêu cầu. Trong quá trình đợi kẹo cứng lại thành hình, não cô lướt qua khoảnh khắc ngửi hạt cà phê vừa rồi, lòng bàn tay anh chỉ cách mũi cô tầm 2 cm. Vân Ly giơ tay ôm lấy gò má nóng bừng, thoáng bồi hồi, ngượng ngùng, bối rối. Cô chẳng nhớ nổi lần cuối cùng trái tim được trải nghiệm những cảm xúc thăng hoa này là khi nào nữa. Tim đập loạn nhịp, hình ảnh và mọi thứ liên quan đến người đó cứ thường trực từng giờ từng phút trong đầu, không xua tan nổi. Chỉ cần ngửi hạt cà phê, nghe thấy giọng nói, nhìn thấy đồ vật gợi nhớ đến anh, cô đều cảm thấy xao xuyến, nhớ nhung khó tả. Có lẽ anh cũng không quá ghét bỏ cô. Suy nghĩ này như tiếp thêm sự can đảm cho Vân Ly, bình thường cô không phải kiểu người chủ động trong việc giao tiếp với người khác, cô tương đối bị động. Có xu hướng né tránh nói chuyện với người lạ. Trong hiện tại, ánh trăng trên cao luôn khiến người ta khát cầu, nhưng lại xa vời, chẳng thể với tới. Nhưng hiện tại, giây phút này đây, Vân Ly cảm giác như ánh trăng đang ở ngay trước mắt. Vân Ly cong môi tủm tỉm cười. Đúng thế, cô may mắn biết bao, trong đời có thể gặp được ánh trăng của mình, ánh trăng ấy còn ở ngay trước mắt. Sau khi tạo hình xong, ông lão bán hàng gắn kẹo lên một que trúc. Đưa cho Vân Ly. Là hình một quả bí ngô đang ngoác cái miệng rộng ra, nhìn dễ thương cực kỳ. Cô đi đến đưa cho phó thức tắc. Cho tôi. Phó thức tắc nhìn chằm chằm món đồ chơi làm bằng đường trong tay. Kẹo được làm bằng đường mạch nha, có màu nâu sáng óng ánh, ngon mắt. Khó mà tưởng tượng được chỉ trong phút ngắn ngủi có thể tạo ra được hình dáng tinh tế, đẹp mắt như thế. Nhưng, thứ đồ này, ăn thế nào? Anh liếc Vân Ly. Chiếc kẹo hình bí ngô còn to hơn cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Vừa rồi có vẻ vì chạy vội, cho nên đôi má cô ửng hồng. Cô chăm chú liếc nhìn món đồ chơi bằng kẹo trong tay, chậm rãi thưởng thức, sau đó mới đưa về bên môi, liếm thử. Anh cũng đâu thể bắt chước liếm theo được. Vân Ly liếm liếm môi, cắn một miếng nhỏ, để ý phó thức tắc vẫn đang nhìn mình, có chút ngạc nhiên, anh đang nhìn trộm, tôi à. Hiếm khi anh nói dối. Phó thức tắc có vẻ hơi bối rối, quay sang chỗ khác, không phải. Buổi tối, thời tiết se lạnh, nhưng anh chỉ cảm thấy cả người nóng bừng. Đèn led trang trí xung quanh cũng trở nên chói mắt, đến khi anh lấy lại tinh thần thì chiếc kẹo bí ngô trên tay đã bị anh cắn nát mất rồi. Ủa? Vân Ly. Khi hai người đang dạo quanh vài quầy hàng gần đó, bả vai Vân Ly bị vỗ một cái, cô theo bản năng co rụt người lại. Ngước mắt nhìn lên. Cô bắt gặp một gương mặt quen thuộc mà cô đã nghĩ cả đời sẽ không gặp lại. Quốc Minh Hân tiến lên phía trước, thân thiết chào hỏi cô, đã bao lâu rồi, tụi mình không gặp nhau nhỉ? Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Sao cậu không nói gì? Không nhớ mình à? Hồi cấp 3. Vân Ly ngắt lời cô ta, nhớ chứ? Đây là bạn trai cậu à? nhìn đẹp trai thật đấy. Khúc Minh Hân không hề nhận ra vẻ xa cách qua thái độ của Vân Ly, vẫn liến thoáng bắt chuyện. Vân Ly, không. Anh ấy là đồng nghiệp của tôi. Cậu đi làm rồi á? Mình nghe mấy đứa bạn cấp 3 nói cậu học thẳng lên cao học mà, hình như đang chuẩn bị thi. Khúc Minh Hân hào hứng kể tiếp, tốt nghiệp đại học xong mình đến Nam Vu làm việc, bạn mình cũng học cao học ở Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu đó. Nay chúng mình rủ nhau đi chơi. Đi thôi. Đột nhiên Phó Chính Tắc, Tích Chữ Như Vàng, đứng bên cạnh, bất ngờ lên tiếng. Nói xong cũng chẳng chờ cô mà đi thẳng về phía trước. Vân Ly phản ứng lại, vội vàng chào Khuất Minh Hân, tụi tôi đi trước đây. Khuất Minh Hân cười đáp, ok. Vậy hôm nào hẹn hò đi ăn nhé. Đã lâu không gặp lại bạn cũ rồi. Sau đó cô ta vẫy vẫy tay, quay đầu đi cùng bạn mình. Vân Ly đuổi theo Phó Thức Tắc, lại nghĩ tới Khuất Minh Hân. Tại sao cậu ta lại tỏ vẻ thân thiết với cô như vậy? Chẳng phải chính cậu ta đã từng nói ghét cay ghét đắng kiểu người như cô sao? Năm lớp 10, khi đó tính cách Vân Ly vẫn còn tương đối cởi mở. Khai giảng chưa lâu cô đã làm thân được với mấy bạn ở ký túc xá, trong đó người thân thiết với Vân Ly nhất là Đặng Sơ Kỳ. Tính tình Đặng Sơ Kỳ cởi mở, hòa đồng lại hoạt ngôn, hai người tương đối hợp tính, quan hệ với bạn bè trong lớp cũng không tệ. Đến lớp 11, sau khi phân khối, Vân Ly chuyển sang lớp chuyên tự nhiên. Ở lớp mới cô lại chẳng quen ai cả. Chính vào lúc đó cô và Khuất Minh Hân biết nhau. Khuất Minh Hân đối xử với ai cũng nhiệt tình, bao gồm cả Vân Ly. Lúc vô tình gặp trên đường cô ta đều tươi cười chào hỏi, đôi mắt cười híp lại nhìn cực kỳ thiện cảm. Cô ta cũng có sở trường nắm bắt bầu không khí, khuấy đảo đám đông, là MC xuất sắc của trường, luôn đứng tại nơi bắt mắt nhất. Bạn học ai nấy đều quý mến Khuất Minh Hân, Vân Ly cũng chẳng ngoại lệ. Ban đầu cô khá thích lớp mới này, tuy bạn bè thân thiết đều không học cùng nhưng cô cũng sẵn sàng xây dựng tình cảm với bạn mới, ngượng ngùng làm quen mọi người. Nhưng kỳ lạ là, dù cô cố gắng đến đâu, các bạn trong lớp đều giữ khoảng cách nhất định với cô như có như không. Trường Vân Ly được nghỉ trưa 2 tiếng. Bình thường các học sinh nội trú thường quay về ký túc xá nghỉ ngơi, nhưng cũng có một nhóm ở lại lớp học làm bài tập hoặc buôn chuyện. Trưa hôm đó Vân Ly không buồn ngủ lắm, biết Khuất Minh Hân với nhóm bạn gái hay ở lại lớp buổi trưa, cho nên cũng định ở lại bồi dưỡng tình cảm. Chưa kịp bước vào phòng học, âm thanh nói chuyện rôm rã đã truyền ra. Cuối tuần xét kèo đánh tam quốc sát rủ cả Vân Ly đi nhé. Tiết thể dục giữa giờ hôm nay cậu ấy bảo cậu ấy cũng biết chơi. Vân Ly nghe cô bạn đứng cạnh mình trong tiết thể dục hôm nay đề nghị. Một giọng nữ khác chen vào, cậu ta cũng biết chơi á. Thấy cậu ta ngoan ngoãn, hiền hiền, còn tưởng không biết cơ. Khuất Minh Hân ngập ngừng nói, tớ không thích rủ thêm cậu ta đâu. Nói thật tớ không thích tính cậu ta lắm. Cô bạn vừa rồi thắc mắc, sao thế? Tớ thấy cậu ấy cũng dễ thương mà. Khuất Minh Hân, tớ cứ thấy thảo mai kiểu gì ấy. Bạn cùng ký túc xá với cậu ta trước kia kể với tớ là, cậu ta có quan hệ thân thiết với tất cả đám con trai trong lớp. Tớ không ưa dạng trà xanh. Thế á? Tớ ghét kiểu con gái thế lắm. Nếu các cậu rủ cậu ta thì tớ không đi nữa. Đột nhiên Vân Ly có cảm giác lòng dạ con người thật quá khó hiểu. Cô biết trên đời có vô vàn kiểu người, chú bán thịt nướng cả người chi chít hình xăm nhưng luôn thân thiết, hào phóng với người khác. Cũng có những con người nhìn thì đẹp đẽ, hoàn hảo nhưng trái tim lại lạnh lùng, nhỏ nhen. Có điều Vân Ly luôn ngỡ rằng kiểu người này cô sẽ chẳng bao giờ gặp trong cuộc đời bình lặng của mình. Trong nhận thức của cô, kiểu người trong ngoài bất nhất cùng lắm chỉ giới hạn ở em trai cô, Vân Giả. Mỗi lần giận dỗi bỏ nhà ra đi đều lén hỏi cô ba mẹ có lo lắng đi tìm nó không, hoặc mỗi lần Đặng Sơ Kỳ, chú tể lười làm bài tập, mỗi sáng đều mượn cô sách bài tập chép bài, nhưng khi nghe tin thầy cô sắp đến lại tỏ vẻ nghiêm túc cầm sách nghiên cứu. Chỉ mới mấy tiếng trước, lúc đi mua nước ngoài hàng tạp hóa ở cổng trường, Khuất Minh Hân mới thân thiết nói cô ta cũng mua chai nước cam ép giống cô. Giờ phút này Vân Ly rất muốn xông thẳng vào lớp, nói cho tất cả bọn họ biết. Cô không phải người trong miệng Khuất Minh Hân. Vân Ly thích bầu không khí hòa hợp, thoải mái, thích sống vui vẻ, chan hòa với những người xung quanh. Nhưng hai chân cô nặng như đeo chì, không tài nào nhúc nhích. Dù cố gắng đến thế nào, cô cũng chẳng sải bước nổi. Nếu cô có thể dũng cảm hơn một chút thì tốt rồi. Cuối cùng Vân Ly vẫn chọn lặng lẽ quay lại ký túc xá. Thật ra hiện tại Vân Ly cũng không rõ vì sao trước đây mình dễ dàng bị đả kích như thế. Cũng không phải cô chưa từng chứng kiến cảnh nói xấu sau lưng, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cô đột nhiên hiểu ra, có lẽ bởi vì mình luôn rất thích Khuất Minh Hân. Bị đâm sau lưng bởi một người mà mình đặt nhiều tình cảm sẽ đau đớn, xót xa hơn nhiều so với một người mình chẳng quan tâm. Đang thất thần nghĩ về chuyện hồi cấp 3, Vân Ly không chú ý tới phía trước có hai con thú nhồi bông hình bí ngô đang tiếp cận mình, cho đến khi chiếc bụng bông mềm căng tròn của nó chạm đến người cô. Chờ cô hồi thần, con thú nhồi bông to gấp đôi Vân Ly đã ôm trọn lấy cô. Vân Ly sững người tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay cô, bất ngờ kéo cô về phía sau, thậm chí Vân Ly còn cảm giác rõ một cơn gió vất qua gò má, đến khi định thần lại cô đã đứng sau lưng Phó Thức Tắc rồi. Cô thất thần một lúc, thuận theo độ ấm trên cổ tay nhìn xuống, bàn tay người kia vẫn đang đặt trên cổ tay cô. Dường như Phó Thức Tắc vẫn chưa nhận ra, vừa rồi anh chỉ cảm thấy con thú nhồi bông lớn trước mắt sắp nuốt chửng Vân Ly nên hành động hoàn toàn theo bản năng, kéo cô lại, đứng chắn trước mặt cô. Hình như người đang mặc bộ đồ thú nhồi bông cũng bị bất ngờ, ngơ ngác mất mấy giây, mới tiếp tục hoạt động ban nãy, thân thiết ôm lấy anh. Sau đó tiện thể nhét một quả bóng bay hình con thỏ vào tay anh. Thấy anh không nhận, người đóng giả thú nhồi bông vẫn kiên trì đưa cho anh bằng được. Phó Thức Tắc chỉ đành nhận cho xong. Bóng bay được bơm đầy hơi, hai chiếc tai hồng phồng lên, cầm thứ đồ trẻ con này khiến Phó Thức Tắc không được tự nhiên cho lắm. Anh đột nhiên xoay người, nhét quả bóng bay vào tay Vân Ly. Cho cô. Chương 25, ăn chung một phần bánh quế matcha. Dòng suy nghĩ miên man của Vân Ly còn dừng lại khoảnh khắc người con trai bên cạnh kéo cổ tay cô, bảo vệ cô phía sau, cả quá trình nhận bóng bay từ tay anh cô đều ở trạng thái mơ mơ màng màng. Trong ấn tượng của cô, dường như đây là lần tiếp xúc thân thể đầu tiên của họ. Hình như anh chẳng phản ứng gì. Là vì chẳng để trong lòng sao, hay là anh không ngại việc kéo tay cô? Vân Ly ngẩng đầu nhìn quả bóng bay lơ lửng trong không trung, chú thỏ hồng với khuôn mặt hài hước cười toe toét. Khuôn miệng ngoác ra hệt như vầng trăng khuyết trên avatar của anh. Nỗi bực dọc cứ thế tan biến vào hư không. Rõ ràng cô đã 26 tuổi, là một cô gái thành thục trưởng thành, không hề hợp với quả bóng bay trẻ con này chút nào nhưng Vân Ly không hề muốn buông nó ra. Hai người đi dạo một vòng sau đó quay về chỗ gần sạp hạt cà phê, lúc này đang có tiết mục múa rối giấy cắt đặc biệt của lễ Halloween, rèm vải treo không cao lắm, phía trước đã có một đống người đứng chen chúc tới mức giọt nước cũng chẳng lọt. Cô chỉ đành nhờ anh chàng Phái Toàn Chân bên cạnh thuật lại, họ đang biểu diễn gì thế? Chuyện bốn quả bí ngô. Đang làm gì vậy? Dắt một con chó bí ngô đi dạo. Nghe có vẻ chẳng có gì đáng xem nhưng những khán giả xung quanh đều vỗ tay khen hay. Vốn dĩ Vân Ly định rút khỏi đám đông rời đi rồi nhưng đôi tình nhân trước mặt đột nhiên có hành động bất ngờ, anh chàng bế bạn gái lên cổ, để cô gái có thể dễ dàng theo dõi vở kịch. Thấy thế, những đôi tình nhân khác cũng bắt chước theo. Những người không có bạn trai đi cùng thì ngượng ngùng đứng im một chỗ. Cô gái phía trước Vân Ly thấy vậy thì huých tay anh bạn đi cùng, dụ dỗ, nè, ông để tôi ngồi lên vai được không? Lạy bà! Tôi còn chưa có bạn gái đâu. Móa, thế lại chẳng hợp lý quá còn gì. Nào, là đàn ông thì để người bạn này hưởng tí phúc lợi đi. Nhìn cảnh tượng trước mặt, không hiểu tại sao cô lại thấy ngượng ngùng, cô quay sang nhìn Phó Thức Tắc, nhận ra anh cũng đang nhìn mình. Phó Thức Tắc, cô muốn xem lắm à? Vân Ly không hiểu câu hỏi của anh lắm, cô nghĩ ngợi một lát, cực kỳ tự giác đáp, không. Nhưng, cô lại có hơi tò mò không biết anh sẽ phản ứng ra sao, vì thế hỏi tiếp, nếu tôi muốn xem thì sao? Phó Thức Tắc, vậy cứ giữ trong lòng đi. Vân Ly. Trên đường về, Vân Ly nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi với Phó Chính Sơ, đúng rồi, hôm nay tôi nói chuyện với Phó Chính Sơ rồi, có vẻ tôi đã hiểu lầm em ấy. Ừ. Vân Ly không có nhiều bạn bè, lúc mới quen biết với Phó Chính Sơ có khi cả ngày cô chẳng nói được mấy câu, nhưng đối phương không hề cho rằng cô lập dị, khó gần. Vân Ly cảm khái từ tận đáy lòng, con người em ấy rất tốt. Phó Thức Tắc, cô đang cân nhắc việc hẹn hò với nó à? Câu hỏi của Phó Thức Tắc quá mức thẳng thắn, nhìn từ góc độ của cô, thậm chí còn cảm thấy hơi vô lý, Vậy nên một lúc lâu trôi qua cô vẫn ngẩn ra, không phản ứng lại được, chẳng biết dựa trên cơ sở nào mà anh đưa ra được suy luận hết sức hoang đường này. Vân Ly thực sự cạn lời, Phó Chính Sơ nhỏ hơn tôi nhiều như thế, hơn nữa em ấy yêu đương với 4 năm cô bạn gái rồi. Vân Ly bỗng khựng lại, khẳng định chắc như đinh đóng cột, tóm lại, không thể nào đâu. Về đến nhà, Vân Ly treo quả bóng ở đầu giường. Cô mở máy tính lên xem thời khóa biểu tuần tiếp theo, mới nhớ ra tuần sau đã bước vào kỳ thi của học kỳ mùa thu rồi. Tối qua về rõ muộn, hôm nay lại vội vội vàng vàng, tính chài con trai nhà người ta thế nào rồi. Đặng Sơ Kỳ đặc biệt quan tâm tới tiến độ hoàn thành chiến dịch cưa đổ crush của bản thân, vì thế tan làm lập tức gọi điện thoại cho Vân Ly hỏi thăm tình hình một cách sát sao. Có thể không dùng từ chài được không? Là theo đuổi. Vân Ly nghiêm túc nói, tớ hẹn anh ấy đi lễ hội Halloween, vừa về. Anh ấy còn cho tớ một quả bóng bay nữa. Cậu út của Hạ Hạ đồng ý hẹn riêng với cậu. Còn tặng cậu quà. Không hẳn là tặng. Giọng cô không giấu được vui vẻ, tủm tỉm cười, nhưng mà anh ấy đã cho tớ đó. Vân Ly đập đập hai cái, quả bóng bay xoay tròn hai vòng lại, vừa vặn bay về hướng tay cô. Hôm sau, Vân Ly dậy từ sớm, sau khi sắp xếp xong sách vở, cô cầm theo một ổ bánh mì và một chai sữa chocolate đi thẳng về trường học. Nam Vu đang bước vào đầu đông, vạt nắng nghiêng nghiêng xuyên qua tầng sương mỏng của buổi sớm mai lung linh, có thể nhìn rõ dòng bụi li ti nhảy múa trong không khí. Nhiệt độ không quá lạnh, Vân Ly mặc áo len mỏng nhưng thi thoảng lại có vài cơn gió buốt bướng bỉnh ập đến khiến người ta cảm thấy se se lạnh. Sau khi xem lại bài của buổi trước, Vân Ly cảm thấy như thể mình đã trở lại những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Bởi vì chương trình học tương đối nặng, cho nên mỗi khi gần đến kỳ thi cuối kỳ, cô đều dành thời gian ôn bài thâu đêm suốt sáng. Hồi ấy cô còn hay thảo luận với bạn trong lớp các nội dung bài thi có khả năng ra. Kết thúc tiết học, Vân Ly chủ động lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phó Chính Sơ. Phó Chính Sơ, nếu như chị trả tiền để thuê cậu em phụ đạo bài tập, em nghĩ anh ấy có đồng ý không? Phó Chính Sơ, cậu út nhiều tiền lắm, chắc không cần đâu. Vân Ly, ồ, dạo này em đang bận thi à? Phó Chính Sơ, vâng, tuần sau em phải thi hai môn liền. Chị thì sao? Vân Ly, tình hình ôn tập thế nào? Phó Chính Sơ, à thì, cảm giác cũng khá ổn. Dường như Phó Chính Sơ vừa nhớ ra cái gì đó, liên tiếp gửi mấy tin nhắn tới. Phó Chính Sơ, không. Không. Em nhầm, không ổn chút nào, chị Lily mình cùng ôn với nhau đi. Phó Chính Sơ, em gọi cả cậu út em nữa. Nhờ cậu phụ đạo cho chị em mình. Phó Chính Sơ, người một nhà giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Vân Ly thầm khen ngợi sự thức thời của cậu nhóc này. Chớp mắt cậu nhóc đã sắp xếp xong thời gian, địa điểm gặp mặt, chính là sáng thứ bảy, ở quán cà phê gần trường Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu. Trước buổi hẹn, Vân Ly đã chuẩn bị đâu vào đấy từ sớm. Quán cà phê vừa mở cửa, cô đã có mặt rồi. Phong cách bài trí quán theo lối công nghiệp. Mặt sàn lát đá xi măng màu xám, trên trần là vô số đường ống giao nhau. Vân Ly chọn một bàn trong góc khuất, có thể ngồi được nhiều người rồi lấy laptop và tài liệu ra, vừa học vừa chờ Phó thức tắt. Anh đến sớm hơn thời gian hẹn chừng 5 phút, sau khi bước vào quán, vừa nhìn quanh đã thấy Vân Ly, anh lập tức đi đến ngồi xuống đối diện cô. Vân Ly hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên cười chào anh không mặc sơ mi nhìn cứ như một cậu sinh viên trẻ tuổi ấy. Phó thức tắc, biết đâu tôi thật sự là một sinh viên. Vân Ly nghẹn lời, thầm nghĩ, đúng thế thật. Sau khi anh ngồi xuống, Vân Ly cầm bình nước ấm rót một cốc cho anh, Phó thức tắc lại nhanh hơn, ấn tay lên nắm bình, thản nhiên nói, để tôi tự làm. Cô cũng chẳng cố chấp. Ấn chuông gọi phục vụ. Nhân viên quán là một cô gái trẻ ước chừng hơn 20, buộc tóc đuôi ngựa, lúc đặt menu xuống, ánh mắt cô ấy liếc nhìn bọn họ rồi dừng lại rất lâu trên người Phó thức tắc. Hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie, ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh nắng vàng nhạt rơi tán loạn trên người anh. Vân Ly tiện tay lật mấy trang menu, cho tôi một ly mocha và một phần bánh pancake chocolate. Sau đó cô đẩy menu qua chỗ Phó thức tắc. Thậm chí anh còn chẳng nhìn menu, tùy ý nói, một Americano. Vân Ly đợi một lát, không thấy anh gọi thêm đồ gì khác, bèn nhắc nhở anh, không ăn sáng hại dạ dày lắm. Vân Ly, hay là gọi thêm một phần bánh quế matcha nhé, tôi cũng đang muốn ăn. Phó Thức Tắc, ừ. Tôi chọn mấy món này. Cảm ơn. Vân Ly gặp menu đưa lại cho nữ nhân viên. Gọi món xong phải mất một thời gian đồ ăn mới được bưng lên, vì trân trọng khoảng thời gian quý giá của thủ khoa thành phố, Vân Ly nhanh chóng lấy sách ra. Phó Thức Tắc, có đề thi của những năm trước không? Có bản mềm. Vân Ly lấy máy tính, thao tác một lát, mở một tập tin PDF ra. Ok. Phó Thức Tắc đứng dậy, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Vân Ly, giấy, bút đâu? Mùi hương bạc hà, cùng mùi cam đắng nhàn nhạt bất chợt xâm chiếm không gian quanh cô. Khoảng cách quá gần khiến đầu Vân Ly nóng lên. Cô ngoan ngoãn lấy giấy, bút ra theo yêu cầu. Phó Thức Tắc, làm thử chưa? Vân Ly lắc đầu. Phó Thức Tắc, vậy bắt đầu luôn nào. Giải quyết lần lượt từng đề một. Vân Ly nhìn đống đề mục một hồi lâu, sắc mặt có chút khó xử. Hiện tại tôi phải tự làm hết à? Im lặng một lát, cô lại nói thêm, không phải tôi không muốn làm, chủ yếu là sợ lãng phí thời gian của anh. Phó Thức Tắc, đưa bút cho tôi. Sau đó anh nắn nót từng chữ viết toàn bộ công thức và diễn giải xuống trang giấy, mỗi khi viết xuống một cách giải đều sẽ kèm theo diễn giải chi tiết. Nhìn một bên sườn mặt anh, Vân Ly thoáng thất thần. Ngay từ đầu, Phó Thức Tắc chưa bao giờ là một cái tên được tung hô trong một nhóm người nho nhỏ, dường như tất cả những người quen biết anh đều cam tâm tình nguyện nâng anh lên tận thần đàn. Người con trai tồn tại như một truyền thuyết ấy, vậy mà, lúc này đây lại đang ngồi bên cạnh cô, quả thật khó có thể tưởng tượng nổi. Tới khi đồ ăn, nước uống được bưng lên. Phó Thức Tắc đã giảng cho Vân Ly đến đề thứ hai. Cô vừa nghe giảng, vừa ngẩn người. Tôi cảm thấy sau khi nghe giảng xong tôi cũng không nhớ được bao nhiêu, hồi học tiến sĩ môn nào anh cũng lên lớp à. Trừ những cuộc thi ngoài trời, còn lại hầu hết các môn tôi đều đến đầy đủ, dù sao tất cả thầy cô đều biết mặt tôi. Phó Thức Tắc đáp, tôi không đến lớp, sẽ có thầy cô hỏi có phải môn đó giảng không hay phải không? Vân Ly mường tượng trong đầu khung cảnh ấy. Giảng viên lo lắng, thấp thỏm đứng trên bục giảng. Còn anh chàng sinh viên Phó Thức Tắc nào đó thì mặt lạnh như tiền ngồi ngay bàn đầu, chả khác nào giám thị. Giáo sư giảng xong một tiết, tươi cười hỏi Phó Thức Tắc, học trò Phó, em thấy có vấn đề gì không? Phó Thức Tắc gật đầu ra hiệu, không có vấn đề gì. Hoặc giáo sư phát hiện hôm nay Phó Thức Tắc không đến lớp thì cả người ủ dột, buồn bã. Tan học, ông lập tức đi hỏi các giáo sư khác xem Phó Thức Tắc có đến lớp của bọn họ không? Sau khi nhận được đáp án là có, các giáo sư khác sẽ an ủi ông đồng nghiệp già, cố gắng trấn tĩnh, suy nghĩ kỹ xem tại sao Phó Thức Tắc lại không đến nghe ông ấy giảng. Bỗng nhiên, Phó Thức Tắc gõ gõ mấy cái xuống bàn, hỏi cô, đang suy nghĩ à? Vân Ly vội vàng lắc đầu, thành thật kiểm điểm nói bản thân hơi lơ đãng. Nhìn là thấy. Phó Thức Tắc lại rút điện thoại ra chơi trò 2048. Ăn trước đã. Vân Ly đặt laptop sang bên cạnh. Dè dặt cất tờ giấy nháp mà Phó Thức Tắc vừa viết xuống cách giải vào túi đựng tài liệu giấy A4 hình chữ L. Phó Thức Tắc nhận phần bánh quế matcha cô đưa, cầm dao nĩa cắt thành từng khối vừa ăn, từ tốn nhai nuốt. Anh ăn rất chậm, cũng vì vậy Vân Ly bất giác giảm tốc độ theo. Chào chị. Là cô gái phục vụ vừa rồi, có lẽ vừa dặm lại lớp trang điểm, nhờ thế mà vẻ ngoài nhìn sáng sủa, tinh tế hơn, chị là Nhàn Vân Sốt Tương. Đúng không ạ? Từ sau khi chăm chỉ update video, ngoài việc số lượng fan nhiều hơn trông thấy thì lượt view của những video cũ cũng tăng lên chóng mặt. Hiện giờ thi thoảng đi bộ trong trung tâm thương mại cô cũng sẽ bất chợt bị vài người nhận ra thân phận blogger, Nhàn Vân Sốt Tương. Khi được người hâm mộ ngỏ ý chụp ảnh cùng, Vân Ly vẫn không tránh khỏi lúng túng, bối rối. Cô vốn là người ít nói cho nên hoàn toàn không biết phải giao lưu với người hâm mộ ra sao. Cô còn tìm một số blogger quen biết hỏi kinh nghiệm cũng như nhờ tư vấn cách ứng xử trong tình huống đó. Chẳng qua cô vẫn không thể thoải mái tự nhiên với việc chụp ảnh cùng fan cho lắm. Ừ, đúng là tôi. Vân Ly cảm thấy có chút nghi ngờ, vừa rồi ánh mắt cô gái này rõ ràng một mực dính trên người Phó Thức Tắc, kết quả lại đến tìm cô, có việc gì sao? Cô gái trẻ đột nhiên nhăn nhó, khó khăn nói, là thế này, sau đó ánh mắt cô ấy lại lần nữa liếc sang Phó Thức Tắc. Câu từ có chút lộn xộn, em luôn theo dõi các video của chị trên trạm e, mặc dù không có liên quan đến bạn bè của chị cả, nhưng mà, em, muốn hỏi một chút. không biết em có thể chụp ảnh với bạn chị được không? Vân Ly. Vân Ly, hay là em tự hỏi anh ấy đi. Cô không muốn can dự vào chuyện của người lạ, lại bổ sung thêm một câu, tôi với anh ấy thật ra cũng chẳng quen thân lắm. Phó Thức Tắc. Có vẻ Phó Thức Tắc không chú ý đến cuộc đối thoại của hai cô nàng, ánh mắt anh rất lạnh nhạt, nhìn đi nơi khác, vẫn chậm rãi ăn hết phần bánh trong đĩa của mình. Chào anh, em có thể ác uy chắc anh không? Anh lạnh lùng đáp, tôi không có uy chắc. Hình như cũng đã tính tới trường hợp này, cô gái vẫn kiên trì hỏi tiếp, vậy em có thể chụp với anh một tấm ảnh được không? Phó Thức Tắc không trả lời ngay lập tức, anh ném cho cô gái trẻ một cái nhìn lạnh nhạt đến cực điểm. Thoáng chốc vành mắt cô gái đỏ lên. Lúc này anh mới đáp một cách xa cách, hôm nay không tiện lắm. Vân Ly cũng đoán được anh sẽ từ chối, dù sao bản thân cô cũng đã đích thân trải nghiệm vô số lần sự phũ phàng của anh. Đối với hiểu biết về Phó Thức Tắc, cô có chút tự tin anh sẽ không đáp lại cô gái kia, nhưng sự tự tin này không biết từ lúc nào trở thành sự đồng cảm. Vân Ly, em đừng buồn. Cô gái nhìn về phía Vân Ly, cô đang chậm rãi cắt đôi miếng trong đĩa của mình, chân thành an ủi, trước đó chị cũng xin anh ấy mà anh ấy nhất định không cho. Phó Thức Tắc. Vân Ly, nhưng em nhìn xem, giờ hai người bọn chị lại đang ngồi cùng một bàn, ăn chung một phần bánh quế. Phó Thức Tắc. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Hay Mocha. Chương 26, không phát hiện của cô ấy. Dưới ánh nhìn của cô gái, lời nói của Vân Ly giống như đang tuyên thệ chủ quyền hơn, giọng của cô mềm nhẹ như bông nhưng trong nét mặt khuôn mày có sự khẳng định chắc chắn. Sau khi cô gái đó đi rồi, Vân Ly nhấp một ngụm cà phê mocha, bỗng nhiên Phó Thức Tắc hỏi, cô còn nhớ chuyện này sao? Vân Ly quay đầu lại nhìn anh, nét mặt người đàn ông lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được cảm giác thiếu niên, thần sắc vẫn bình tĩnh chẳng khác gì thường ngày. Có cảm giác áp lực khó hiểu ập tới, Vân Ly tỏ ra bình tĩnh, cũng không xem là nhớ rõ, tôi chỉ muốn cổ vũ cô ấy một chút thôi, dù sao cô ấy cũng là fan của tôi. Phó Thức Tắc thả dao nĩa xuống, cổ vũ cô ấy chuyện gì? Chúng ta cũng đã quen nhau một thời gian rồi, bây giờ cũng coi như là bạn bè đúng không? Là bạn bè thì có thể xem xét đối tượng giúp nhau mà. Phó Thức Tắc, không phải là không quen sao? Phó Thức Tắc chỉ chặn họng cô một chút rồi lại tiếp tục nói về đề tài vừa rồi, xem xét cái gì? Giọng anh bình thản như thường nhưng khi Vân Ly nhìn thì cảm thấy mang theo cả hương vị dụ dỗ và quyến rũ. Tâm tư từ trước đến giờ được cô đặt trong đáy hòm không muốn lộ ra nhưng lại đồng loạt xuất hiện mạnh mẽ trong khoảnh khắc này. Cảm giác chờ mong và hồi hộp khó có thể kiềm chế được, cô muốn xác định một chút xem Phó Thức Tắc có thích dạng người thế nào hay không. Vân Ly nuốt nước miếng, dõi theo anh, giọng cô mang theo chút thăm dò, xinh đẹp và an tĩnh, hướng nội đối với người ngoài nhưng lại hướng ngoại đối với anh, hàng ngày vây quanh anh cảm thấy được không? Thậm chí cô còn không cho anh nhiều cơ hội để chọn lựa. Cô cũng không muốn biết đáp án nào khác. Phó Thức Tắc sửng sốt, dựa vào phía bên phải, cầm ly nước lên uống một ngụm sau đó lật lật quyển sách giáo trình của cô. Đây là phần thi. Không hỏi được đáp án mình muốn, sự chú ý của Vân Ly lại quay lại trên công thức và biểu đồ quy trình như gà bới kia. Cách thời gian hẹn đã qua 15 phút nhưng Phó Chính Sơ còn chưa đến, Vân Ly mở di động ra. 15 phút trước có tin nhắn của cậu nhóc. Phó Chính Sơ, chị Lily, em có phải qua nữa không? Vân Ly, vì sao em lại không đến? Phó Chính Sơ, cảm giác ngại lắm ấy, em qua chẳng phải sẽ phá không khí rồi à? Vân Ly, em nói cũng đúng. Phó Chính Sơ. Vân Ly, em vẫn nên đến đây đi thôi, nếu không thì mưu đồ của chị bị lộ tẩy mất. Phó Chính Sơ, em đến đây. Trên thực tế, Phó Chính Sơ đã đến gần quán cà phê từ sớm rồi tìm một góc để trốn, cậu nhóc vừa học bài vừa quan sát tình hình của hai người. Nhìn một lúc lâu thật sự là chẳng có gì thú vị nên cậu mới gửi tin nhắn cho Vân Ly. Sau khi vào cửa, Phó Chính Sơ ngồi đối diện với Phó Thức Tắc rồi mở sách ra tự mình học. Cả quá trình cũng không nói lời nào. Phó Thức Tắc thấy hơi lạ nên dùng bút gõ gõ lên sách của Phó Chính Sơ. Phó Chính Sơ không hề hé răng. Phó Thức Tắc lại chọc chọc vào quyển sách, tâm trạng cháu không tốt sao? Phó Chính Sơ lắc đầu, cậu út, cháu đang ôn tập, cậu đừng làm phiền cháu. Giờ phút này nhóc chỉ muốn làm một người tàn hình thôi. Hiếm khi bị Phó Chính Sơ ghét bỏ, Phó Thức Tắc dời sự chú ý về phía Vân Ly. Sau khi anh nói những kiến thức trọng tâm của mỗi dạng đề cho Vân Ly thì thời gian đã trôi qua 2 tiếng. Phó Thức Tắc nhìn những quyển sách năm trước, rút một tờ đề có độ khó vừa phải đặt trước mặt Vân Ly. Chỉ ra lệnh một chữ đơn giản, làm. Trong quá trình Vân Ly làm đề, Phó Thức Tắc ngồi chống cằm, buông mắt nhìn xuống bài thi của cô. Vân Ly cảm thấy bản thân mình quay về năm lớp 3, thầy toán đứng bên cạnh cô canh chừng như hổ rình mồi, còn không ngừng quơ thước trong tay để cảnh cáo. Mỗi khi làm đề có tiến triển một chút, cô sẽ nhìn mặt anh để đoán ý một phen. Phó Thức Tắc rất ít khi che giấu tâm tư của mình, mỗi lần Vân Ly chọn đáp án không đúng hoặc công thức viết trên giấy nháp bị sai thì nét mặt anh có những biến hóa rất nhỏ, ví dụ như là cau mày hoặc híp mắt lại. Nửa giờ sau, khó khăn lắm mới làm xong 20 câu, gần như Vân Ly đã vã mồ hôi lạnh toàn thân. Phó Thức Tắc so đáp án cho cô, đúng toàn bộ, mặt mày anh thả lỏng, nhìn có vẻ như rất hài lòng với thành tích này. Vân Ly không hiểu được, đây là niềm vui của người học giỏi sao? Không chỉ bản thân mình phải đúng toàn bộ, người mình giỏi theo cũng phải đúng toàn bộ luôn. Vân Ly quan sát sắc mặt anh, không nhịn được cất tiếng hỏi, trước kia có phải anh thường xuyên giúp người khác gian lận hay không vậy? Vân Ly nói, cảm giác hình như anh rất thông thạo. Một lúc lâu Phó Thức Tắc vẫn không nói gì, Vân Ly còn nói thêm, thật ra tôi cảm thấy làm những đề bài này vô cùng tốn não, nếu không phải do thi cử, chắc chắn tôi sẽ không chạm vào chúng nó đâu. Phó Thức Tắc nhìn cô đăm đăm, thấy vẻ mặt khát khao học tập và mong đợi của cô thì cong khóe miệng, nhìn như cười nhưng lại chẳng cười, anh nói có lệ, đúng vậy. Khả năng học hành của tôi không được tốt lắm. Vân Ly bắt đầu giải thích cho chuyện học kém của mình, làm người up video vẫn tốt hơn, video trước đó đã có 3 triệu lượt chia sẻ, hơn nữa còn thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ thủ công. Cô cố ý nhấn mạnh 6 chữ khoa học công nghệ thủ công, tỏ vẻ ít nhiều video này cũng có chứa phần kỹ thuật. Tôi vừa mới lắp ráp một con robot lại. Phó Thức Tắc, tôi xem thử. Vân Ly mở video ra, đặt trên bàn, Phó Thức Tắc nhìn màn hình, trước sau không hề nói lời nào. Chờ đến khi lúc quả bóng nhỏ kia xuất hiện, nét mặt anh mới có chút thay đổi. Hồi tưởng lại, Vân Ly nhân tiện hỏi, tôi quay một video tuyên truyền mới cho EAVDUC, đến lúc đó anh có thể thao tác dụng cụ cho tôi không? Phó Thức Tắc lơ đãng từ một tiếng. Video còn chưa chiếu xong, trạm E đã gửi mấy chục thông báo đến cho cô. Vốn Vân Ly không định thao tác gì nhưng không cẩn thận chạm vào, phát hiện là một status, bình luận dưới đó đều đang tan cô. Nội dung status là 9 tấm ảnh chụp nhìn tương tự nhau. Tấm đầu tiên, hai tay Phó Thức Tắc chống xuống bàn, nghiêng đầu giảng bài cho cô nghiêng tai lắng nghe, tầm mắt dừng ở trên mặt anh. Tấm thứ hai, Phó Thức Tắc cầm bút viết gì đó trên tờ nháp, cô lấy tay chống mặt mình, tầm mắt dừng ở trên mặt anh. Tấm thứ ba, Phó Thức Tắc xiên một miếng bánh quế đưa đến bên môi, cô nghiêng người làm bài, tầm mắt dừng ở trên mặt anh. Nhóm fan phát hiện, 9 tấm ảnh này, cho dù hai người đang làm gì thì tầm mắt Vân Ly vẫn mãi dừng trên gương mặt Phó Thức Tắc. Nhàn Vân sốt tương xứng đôi quá. Tôi ăn ngon quá hu hu. Nhàn Vân sốt tương phụ nữ đều là kẻ lừa đảo, tan nát cõi lòng, bà xã tôi bị người ta cướp mất rồi, unfollow. Nhàn Vân sốt tương hu hu, bà xã tôi cưới người khác rồi. Con mẹ nó, ai chụp ảnh này vậy? Vân Ly bị bao trùm trong trạng thái ngỡ ngàng, dựa vào góc độ chụp ảnh mà nói. Là hướng nhà vệ sinh của quán cà phê, nơi đặt mấy bồn hoa khô lộn xộn. Phó Thức Tắc nhìn lướt qua, Vân Ly thấy thế lập tức che điện thoại lại. Cũng không biết có phải là bị những bình luận vừa rồi tác động nhiều hay không, Vân Ly thốt ra, bà xã, chúng ta làm bài đi. Bàn tay Phó Thức Tắc cứng đờ. Phó Chính Sơ cố gắng duy trì trạng thái tàn hình của mình nhưng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Vân Ly nhìn hai người, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Xấu hổ quá. Xấu hổ quá đi mất. Sao lại có chuyện xấu hổ như vậy chứ? Không biết không nghe thấy hay không thèm để tâm mà Phó Thức Tắc chẳng nói câu nào thừa thải. Loại im lặng này khiến không khí bị nén lại gấp trăm ngàn lần, len lỏi vào trong từng tế bào của cô. Dời tầm mắt đi, Vân Ly bụng mặt mình che lại, muốn làm giảm nhiệt độ xuống. Tôi đi vệ sinh. Không hạ được nhiệt độ, Vân Ly chạy trối chết. Ở chỗ cũ, Phó Chính Sơ vẫn còn đang nhẹ giọng cười lén, Phó Thức Tắc dùng bút gõ lên đầu thằng cháu. Phó Chính Sơ cũng không thèm để ý, chỉ ôm bụng phì cười, ha ha ha, bà xã. Phó Thức Tắc. Cậu hỏi cháu chuyện này. Anh lại dùng bút gõ Phó Chính Sơ. Thấy Phó Thức Tắc như vậy, Phó Chính Sơ lập tức yên lặng. Anh mở miệng rồi lại ngậm, khó khăn lắm mới có thể thốt ra mấy chữ này, nhìn cậu giống phụ nữ lắm sao. Đến khi Vân Ly quay lại, sắc mặt hai người đã tự nhiên. Cô bình tĩnh ngồi lại vị trí, toàn tâm toàn ý múa bút thành văn. Này, Vân Ly. Ngay khi Vân Ly đang chiến đấu với đề thi năm vừa rồi thì trên đầu truyền tới giọng của Khuất Minh Hân. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Khuất Minh Hân đang mặc một chiếc váy ren màu trắng, trang điểm tinh tế đang ôm hờ lấy của mình. Vừa rồi ở bên ngoài mình nhìn thấy cậu, đang nghĩ xem có phải cậu hay không. Mình có thể ngồi ở đây không? Đây là người bạn ở Halloween lần trước à? Khuất Minh Hân tự kéo ghế ra rồi ngồi xuống, vẫy vẫy tay ra sau lưng, Lý Úy Nhiên, cậu đến đây nào? Lúc này Vân Ly mới phát hiện sau lưng còn có một cô gái trắng nõn nà cũng kéo ghế ra ngồi xuống. Khi có người lạ tham gia, lập tức lỗ chân lông của Vân Ly đóng hết cả lại, cứng đờ chào hỏi với hai người. Chúng ta nên ngồi bàn khác đi, tôi với bạn tôi đang ôn tập cho kỳ thi. Cô vừa đứng dậy lại phát hiện quán cà phê đã ngồi kín chỗ. Ngồi ở đây luôn đi, mình cũng muốn làm quen bạn bè của cậu một chút. Khuất Minh Hân đổi khách thành chủ, tự nhiên kéo Vân Ly quay về chỗ ngồi. Trong thoáng chốc, mọi người đều im lặng. Trong lòng Vân Ly không thích Khuất Minh Hân, nhưng cô cũng hiểu rõ thời cấp 3 đã trôi qua nhiều năm rồi. Cô là người bị hại nên đoạn ký ức này rất rõ nét, không thể xóa bỏ được. Nhưng cô cũng không muốn bởi vì những hành vi đối phương làm khi tính cách còn chưa định hình mà nhận định cả cuộc đời sau này của người ta. Khuất Minh Hân hàn huyên, tán gẫu với cô về chuyện công việc của mình rồi lại hỏi thăm tình hình mấy người họ. Di động của cô rung lên không ngừng, Vân Ly lấy ra nhìn thoáng qua, phát hiện là điện thoại của Hà Giai Mộng. Cô cầm điện thoại ra hiệu một cái, tôi ra ngoài nhận điện thoại một chút. Hà Giai Mộng muốn xác định chủ đề status tuyên truyền với cô, trước đó Vân Ly đã nghĩ đến rồi nên trả lời một cách dứt khoát. Tôi muốn làm đoạn tuyên truyền kỳ này của EAV đúc thành một đoạn phim ngắn khoảng một phút, chủ đề là thử nghiệm, được không? Nhớ đến giai đoạn mình làm blogger cũng từng thử nghiệm rất nhiều. Bắt đầu ở khu ẩm thực rồi dần chuyển đến khu thủ công và khu cuộc sống, gần đây nhất là video robot nổi tiếng đình đám kia. Xuất phát từ nguyện vọng thành kính lúc vào nghề, ở giai đoạn học thạc sĩ, cô chọn học tự động hóa, lúc ban đầu đến EAV Đức thực tập thì cũng muốn đến bộ phận kỹ thuật. Bị điều đến bộ phận nhân sự đã phá vỡ kế hoạch của cô nhưng cũng mang đến trải nghiệm và cơ hội mới cho cô cũng hướng về phía đó, hòa nhập với mọi người, cô cũng muốn chứng minh là người hướng nội không có nghĩa là cô không đảm nhiệm được công việc này. Vân Ly rất thích chủ đề kỳ này. Thử nghiệm bao giờ cũng bao hàm sự mong đợi đối với tương lai. Cô cũng có hy vọng đối với tương lai của mình và Phó Thức Tắc, còn mạnh mẽ hơn cả những thứ khác nữa cơ. Vừa rồi, lúc ở ngoài cửa, tôi nhìn thấy Vân Ly trò chuyện với mọi người, cảm thấy cô ấy thoải mái hơn rất nhiều, còn cảm thấy mừng thay cho cô ấy. Khuất Minh Hân cười nói, tôi cũng muốn biết tình hình gần đây của Vân Ly, nếu không thì thêm uy chắc nhé. Cô ta chủ động đưa điện thoại ra, Phó Chính Sơ nghe thấy vậy thì mở khóa điện thoại, đang định đưa về phía cô ta thì một ngón tay giơ ra chặn cổ tay cậu nhóc lại. Phó Thức Tắc, không được. Lần đầu tiên Khuất Minh Hân bị từ chối khi xin uy chát, hơn nữa thoạt nhìn đối phương còn có vẻ người sống chớ đến gần. Phó Chính Sơ cười cười tạ lỗi với hai người họ, các chị có chuyện gì thì cứ trực tiếp hỏi chị Lily đi. Hai cô là bạn bè của Vân Ly, cậu nhóc không muốn đối xử một cách xa lánh quá, nên hỏi, các chị là bạn học cùng cấp 3 với chị Lily à? Khuất Minh Hân, ừ, đúng thế, lúc học cấp 3 bọn chị có quan hệ rất tốt. Chỉ là bình thường Vân Ly thích chơi với các bạn nam hơn, trong đám bạn nữ chỉ thân với chị và Đặng Sơ Kỳ. Để em gọi đồ uống gì đó cho các chị, chiêu đãi thay cho chị Lily. Phó Chính Sơ cũng không nghĩ gì nhiều, bấm chuông gọi phục vụ. Đầu tiên Khuất Minh Hân nói chuyện với Phó Chính Sơ mấy câu về Đại học Khoa học Công nghệ Nam Kinh rồi dời đề tài đến giai đoạn trung học của Vân Ly, lúc Vân Ly học cấp 3 rất đáng thương. Bởi vì một tai không nghe thấy nên lúc đi học thường xuyên không nghe rõ lời thầy cô nói, gọi cô ấy trả lời câu hỏi, ngay cả câu hỏi là gì cô ấy cũng không biết. Thầy cô của bọn chị cứ nói cô ấy không tập trung, không nghiêm túc nghe giảng. Phó Thức Tắc hơi giật mình. Dễ nhận thấy là Phó Chính Sơ chưa phản ứng kịp. Cô ta tiếp tục nói một cách tiếc nuối, cho nên lúc học cấp 3, cô ấy thường xuyên bị phạt đứng, thành tích cũng không tốt. Nghe nói sau đó khi học đại học lại không được đề cử trực tiếp lên nghiên cứu sinh, có lẽ là lúc đi học đại học cũng không nghe rõ lời thầy cô nói. Nhưng rõ ràng chuyện này đâu phải lỗi của cô ấy, hình như từ nhỏ cô ấy đã bỗng nhiên không nghe thấy rồi, vì nguyên nhân này cô ấy cũng bị rất nhiều người kỳ thị, cũng không giữ liên lạc với bọn chị. Rất nhiều người hỏi bây giờ cô ấy sao rồi, cô ấy cũng không trả lời, nhưng mà nhìn cô ấy nói chuyện với mọi người vui vẻ như vậy, bọn chị cũng yên tâm rồi. Vốn Phó Chính Sơ định nói gì đó nhưng khóe mắt liếc thấy vẻ mặt của Phó Thức Tắc nên cậu nhóc tự giác ngậm miệng lại. Nhân viên phục vụ đúng lúc đưa thực đơn đến, Khuất Minh Hân vừa mới nhận, Phó Thức Tắc lại trực tiếp lấy thực đơn rồi trả lại cho nhân viên phục vụ. Phó Thức Tắc, cô đã nói, cô tốt nghiệp chính quy, bây giờ đang đi làm. Khuất Minh Hân gật đầu, đúng, bây giờ tôi đang ở. Phó Thức Tắc rất hiếm khi ngắt lời người khác, nhưng lần này lại phá lệ, cười nói, nghe những lời cô lật tẩy Vân Ly, từ lần trước tôi đã thấy nghi ngờ. Không giống như người được giáo dục đàng hoàng. Nụ cười trên mặt của Khuất Minh Hân có vẻ không giữ được nữa, cô ta biện bạch, tôi chỉ hy vọng là... Phó Thức Tắc, hy vọng bọn tôi phát hiện khuyết điểm của cô ấy, đúng không? Phó Thức Tắc, chưa phát hiện của cô ấy nhưng phát hiện của cô rõ ràng lắm rồi. Chương 27, xin lỗi. Lúc Vân Ly quay lại quán cà phê, mọi người đang trong trạng thái giằng co. Một phút trước, Khuất Minh Hân đã nóng lòng muốn gặp Vân Ly một lần nữa. Cô ta hiếm khi bị người khác chỉ trích trước mặt như vậy, cũng không thể thừa nhận chuyện ở đây cô ta không được người khác yêu thích. Phó Thức Tắc, các cô ấy phải đi rồi. Vân Ly cảm thấy bất ngờ nhưng cũng có thể đoán được trong khoảng thời gian cô rời khỏi đã xảy ra chuyện gì đó, tôi đi tiễn các cô ấy. Ra đến cửa tiệm, Khuất Minh Hân không cam lòng khoát tay Vân Ly. Vân Ly, mình không định nói chuyện này đâu nhưng hình như bạn bè cậu không hoan nghênh bọn mình cho lắm. Vân Ly cảnh giác hỏi, có nghĩa là gì thế? Mình chỉ mới nói chuyện với họ vài câu, người đồng nghiệp kia của cậu đã nổi tính cáu kỉnh rồi. Phó Thức Tắc nổi tính cáu kỉnh á? Đây là lần đầu tiên Vân Ly nghe lời nhận xét như vậy. Mọi người nói chuyện gì vậy? Cũng không có gì, nói đến chuyện trước đây cậu bị phạt đứng, mình vốn chỉ là... Hai chữ phạt đứng này khơi lên những ký ức nhạy cảm nhất trong giai đoạn cấp 3 của Vân Ly, cô ngắt lời Khuất Minh Hân, cậu nói với họ là tai tôi không nghe được à. Khuất Minh Hân há miệng thở hổn hển, thấy Vân Ly trực tiếp sầm mặt thì không còn nói năng nghiễm nhiên như trước nữa, mình đâu có ngờ bọn họ không biết đâu, huống hồ chúng ta là bạn học nhiều năm như vậy, mình chỉ muốn bọn họ có thể đối xử tốt với cậu một chút. Vân Ly cảm thấy không thể nói lý với người này được nữa rồi. Lúc còn nhỏ cô không kiên kỵ mà nói ra chuyện này, cô vẫn không biết mình có vấn đề này, dưới góc nhìn của cô còn cho rằng tất cả mọi người đều giống như mình. Tai trái của tất cả mọi người đều không nghe thấy, đều chỉ như một vật trang trí mà thôi. Mãi sau đó, trong khoảnh khắc từ trong miệng những đứa trẻ non nớt phát ra những từ ngữ như kẻ điếc, tàn tật, dị dạng, cô mới ý thức được cô khác những người khác. Cô đã hiểu được nên không nhắc chuyện này với bất kỳ người nào nữa. Nhưng trong giai đoạn học trung học, tin tức này vẫn nhanh chóng lan ra. Ngay từ đầu, hoặc là nói, cho đến bây giờ cô vẫn có chút tự ti, cũng hơi đa cảm, luôn không kiềm chế được mà tự hỏi, vì sao lại là cô? Nhưng điều khiến cô hoang mang hơn nữa chính là, vì sao vì một chuyện không phải sai lầm của cô nhưng cô lại bị những người khác dùng nó để quay lại công kích cô? Những uất ức chôn giấu trong trí nhớ và lửa giận lúc này đang xen vào nhau thành một. Vốn tưởng rằng đã nhiều năm qua đi, cô ta sẽ không giống như trước nữa. Nhưng vì cớ gì mà đến bây giờ cô ta còn muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của cô? Tôi không biết là nhắc đến những chuyện quá khứ khiến tôi khó xử trước mặt bạn bè tôi là tốt cho tôi cơ đấy. Vân Ly nhìn cô ta, trước đây tôi nhát gan không dám phản bác cô, tôi chỉ nghĩ là chấp nhận thì mọi chuyện sẽ trôi qua. Bây giờ nhìn lại xem ra không phải là như thế. Vân Ly đẩy tay cô ta ra. Nói một cách lãnh đạm, xin cô sau này đừng liên hệ với tôi nữa. Dứt lời, cô chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt Khuất Minh Hân mà trực tiếp đóng sầm cửa lại. Phía sau cánh cửa, mất một lúc Vân Ly mới bình phục tâm trạng, sau đó cô lại cảm thấy hãnh diện. Điều cô không ngờ đến là bước đến nước này không khó khăn như cô đã từng tưởng tượng. Trong quán cà phê, Phó Chính Sơ gấp sách lại, cậu Út, vừa rồi cậu tức giận sao? Phó Thức Tắc, không có. Vừa rồi Phó Chính Sơ nghe thấy chuyện quá khứ của Vân Ly, cậu nhóc chỉ cảm thấy cô rất tội nghiệp, mãi cho đến khi Phó Thức Tắc nói những lời đó thì cậu mới bừng tỉnh. Hình như thật sự là đúng như vậy. Nếu là cậu thì hẳn sẽ không nói những chuyện này với người khác. Thật ra cháu vẫn không hề phát hiện có một tai của chị Lily không nghe thấy. Phó Chính Sơ vắt óc nhớ lại những lúc ở bên cạnh Vân Ly hàng ngày, lại nhớ đến một chuyện khác, cậu Út, từ đầu cậu đã biết rồi đúng không? Trước đây mỗi lần chúng ta ra ngoài, cậu luôn ở bên phải chị Lily. Phó Thức Tắc. Phó Chính Sơ, ngay cả bây giờ, cậu cũng ngồi bên phải. Cậu nhóc vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm động cơ của Phó Thức Tắc thì thấy Vân Ly đã đi về phía bên này, Phó Chính Sơ ngừng cuộc nói chuyện, cậu không biết che giấu tâm trạng nên chỉ đành cuống quýt cầm một quyển sách bên cạnh lên, giả bộ như đang lật xem. Chưa được mấy giây, Vân Ly không nhịn được cất lời, Phó Chính Sơ, em cầm ngược sách rồi. Hả, hở? Phó Chính Sơ nhanh chóng ngồi thẳng dậy, chắc là em ngủ quên rồi. Vân Ly. Vân Ly biết nguyên do khiến Phó Chính Sơ khác lạ, trong lòng cô cảm thấy mình nên nói gì đó nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không sắp xếp được lời nói ổn thỏa, sau đó cô đành phải im lặng học hành. Mọi người đặt mấy món đồ ăn nhẹ trong quán cà phê xong thì di chuyển đến chỗ có ghế sofa. Phó Thức Tắc nhắm mắt lại, mượn mũ lưỡi trai của Phó Chính Sơ, sau khi đội mũ thì vùi vào trong sofa ngủ. Nhìn thấy vậy, hai người còn lại cũng im lặng lật sách của mình. Sắp phải thi nhưng Vân Ly lại không yên lòng, cô nhớ đến lời nói của Khuất Minh Hân vừa rồi. Phó Thức Tắc cáo kỉnh. Biết trong chuyện này có chút nói quá nhưng có thể tưởng tượng được là Phó Thức Tắc ra mặt thay cho cô. Sau khi suy nghĩ này nổi lên thì trong đầu Vân Ly toàn tưởng tượng đến dáng vẻ tức giận khi anh giúp cô, nhưng sau khi nghĩ đến mấy hình tượng khả dĩ thì lại thấy không phù hợp với tính cách của anh cho lắm. Vừa nãy nếu như cô ở đây thì tốt rồi. Cô muốn viết một chút công thức lên giấy nháp để tập trung sự chú ý, kết quả là viết một lúc lâu nhưng chỉ vẽ ra toàn mặt trăng. Cô nhìn sang phía bên cạnh, Phó Thức Tắc đang vùi trong góc sofa, môi mỏng khẽ nhếch lên, cả người khe khẽ run rẩy, lưng cũng căng chặt, hình như anh đang mơ thấy ác mộng. Lông mày của anh nhăn tít lại, hô hấp trở nên không có quy luật, giống như đang cố gắng vùng vẫy. Hình như không nên để anh tiếp tục gặp ác mộng nữa. Vân Ly duỗi tay lắc vai anh. Phó Thức Tắc lại túm mạnh lấy cổ tay cô, đặt tay cô bên cạnh chân mình. Vân Ly định rút tay về nhưng bàn tay đang nắm lấy cô kia lại không nhúc nhích tí nào, hô hấp của anh bỗng trở nên vững vàng hơn rất nhiều, lông mày cũng giãn ra, chỉ là cứ siết chặt lấy cổ tay cô mãi. Không hiểu sao cô nhớ tới những đứa trẻ mút núm vú cao su. Động tác như vậy khiến cô cũng không học nổi nữa nên dứt khoát lấy điện thoại, mở giao diện trò chuyện với Phó Thức Tắc. Viết từng chữ thành câu rồi lại xóa đi tất cả. Anh đang giả vờ ngủ sao? Hành động của chúng ta như vậy hơi mờ ám. Anh nắm tay tôi. Do anh chủ động. Anh có thể chịu trách nhiệm được không? Nắm 5 phút rồi. Lúc Phó Thức Tắc sắp tỉnh thì thả lỏng tay cô ra. Lúc rút tay lại, Vân Ly mới phát hiện cổ tay mình đã bị anh nắm đến mức sắp bầm tím. Phó Chính Sơ dùng giọng điệu là lạ cất tiếng hỏi, cậu Út. Cậu ngủ ngon không? Phó Thức Tắc không hiểu tại sao giọng điệu của cậu nhóc lại thế nên chỉ ngước đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ lên, không nói gì. Ba người ôn tập đến giờ cơm tối thì xong. Lúc về đến nhà, Vân Ly rã rời nằm trên sofa nhìn bóng đèn xuyên qua kẽ hở những ngón tay, nhìn xuống chút xíu nữa, trên cổ tay còn có một dấu tay nhàn nhạt. Bởi vì được nắm tay nên cô đơn phương cảm thấy tình cảm có sự tiến triển nhanh chóng. Mẹ nó chứ! Sao lại ăn đậu hũ của cô cả ngày nhưng lại không chịu trách nhiệm? Vân Ly buồn bực gửi tin nhắn uy chát qua cho Đặng Sơ Kỳ. Vân Ly, hôm nay vẫn là một ngày cầu mà không được. Đặng Sơ Kỳ trả lời trong vài giây. Cậu tỏ tình rồi à? Vân Ly nhịn cơn xúc động muốn kể chuyện bị sàm sỡ, không? Như vậy chẳng phải khiến người ta sợ chạy mất sao? Đặng Sơ Kỳ, vậy cậu cầu thế nào? Vân Ly... Tớ lặng lẽ thầm cầu mong trong bụng. Vân Ly cầm di động chờ một lát nhưng cũng không nhận được tin nhắn của Đặng Sơ Kỳ. Cô lướt về trạm E, status hình ảnh ban ngày đã có 200.000 lượt like, cô trả lời đơn giản rồi tiện tay đổi qua cửa sổ trò chuyện với Phó Thức Tắc. Nội dung vẫn dừng lại ở Halloween lần trước. Cô nói, bây giờ tôi đến thành khoa học kỹ thuật. Anh trả lời, ừ. Vân Ly... Hôm nay tôi nói với EAVDUP về định hướng tuyên truyền, Tối thứ hai anh có rảnh không? Hai môn thi đều ở ngày thứ hai, học kỳ mùa đông vừa mới bắt đầu, chương trình học có sự điều chỉnh nên cô tiện thể đổi lại thời gian thực tập. Phó Thức Tắc trả lời, vẫn chỉ là một chữ từ đơn giản như trước đó. Lướt lại về phía trước, gần như cũng chỉ là cô nhắn mấy câu, anh nhắn lại một câu, tổng số tin nhắn cũng không vượt quá số 20. Lướt đi lướt lại một lúc lâu, Vân Ly đổi ghi chú tên anh thành bà xã mới cảm thấy thuận mắt hơn. Cô lướt lại tin nhắn đầu tiên rồi xóa hai tin nhắn ở giữa. Vân Ly, làm vợ anh nhé. Bà xã, ừ. Vào buổi tối hôm trước cuộc thi, cả tối Vân Ly không chỉ làm mấy bộ đề mà còn dành suốt đêm làm một phần bánh kem cuộn trà xanh. Cô cẩn thận sắp xếp vào trong hộp, dùng lụa màu lam cột một chiếc nơ bướm. Sau khi thi về, cô ngủ bù một giấc. Trước khi cô xuất phát đến chỗ hẹn thì bỗng nhiên bầu trời lại đổ mưa tí tách. Vân Ly thay sang một chiếc áo gió không thấm nước, đặt camera vào một chiếc giỏ không thấm nước rồi mới cầm ô đi đến EAV Đức. Công nhân viên đã tan tầm, Vân Ly đứng chờ ở cửa một chút, mấy phút sau cơn mưa nhỏ chuyển thành một cơn mưa nặng hạt. Cô cúi đầu nhìn thời gian, còn cách thời gian đến khi bọn họ hẹn nhau 10 phút, cô đứng trước cửa trắng, dùng giày vẽ vòng vòng tại chỗ một lúc lâu. Vân Ly lại mở ô ra, đi vào phía hành lang phòng cháy của công ty. Từng hạt mưa lớn đập vào tán ô, xuyên qua làn mưa, Vân Ly nhìn thấy Phó Thức Tắc đứng trước cửa lối vào hành lang phòng cháy, giống y như cô dự đoán, anh không mang theo ô. Bước vào nơi có mái che, cô lập tức khép ô lại, dùng tay vuốt vuốt nước mưa trên người. Trên người cô đã bị mưa tạt một mảng lớn, đuôi tóc cũng dính đầy nước. Đôi mắt anh tối sầm lại. Anh cúi đầu liếc mắt nhìn thứ gì đó cô đang cầm trong tay, đến đón tôi sao? Vân Ly ngại ngùng thừa nhận một cách dứt khoát, cô gừng một tiếng thật nhẹ, tôi chờ ở bên kia một lúc lâu nhưng anh không tới. Đưa ô cho tôi. Phó Thức Tắc không hỏi nhiều, nhận lấy ô rồi mở ra. Không gian dưới chiếc ô dành cho một người khá chật, khó khăn lắm mới chứa được hai người, Vân Ly ôm túi camera đến trước ngực mình. Tiếng mưa rơi phóng đại nhiều lần trong tai phải của cô. Màn mưa trắng tầm mắt, trong tất cả mọi giác quan của cô chỉ tồn tại người kia. Những giọt mưa trượt theo tán ô nhỏ xuống vào nửa người bên kia của Phó Thức Tắc, Vân Ly hơi áy náy, ô của tôi nhỏ quá, nếu không thì anh dùng một mình đi. Phó Thức Tắc không thèm để tâm đến ý kiến không thực tế này của cô nhưng vẫn cúi đầu hỏi, vậy còn cô thì sao? Cô gái nhỏ nhắn gần như có thể lọt trong lòng anh sảng khoái đột mũ lên, bộ quần áo này của tôi không thấm nước. Phó Thức Tắc. May mà đường không xa, sau khi đến trung tâm trải nghiệm, Phó Thức Tắc quẹt thẻ mở công tắc nguồn điện rồi đến nhà kho cầm một chiếc khăn mặt đưa cho Vân Ly. Vân Ly ngại không muốn lau trước mặt anh nên xoay người, nhẹ nhàng lau phần tóc bị mưa xối ướt. Vân Ly chống giá phản quang và camera ổn định rồi bắt đầu quay từng hạng mục dựa theo quá trình trước đó đã đề ra. Hạng mục cuối cùng là dùng kính VR để chơi một trò chơi rất khủng bố. Vì hiệu quả của tiết mục nên Vân Ly quyết định tự mình ra trận. Sau khi Phó Thức Tắc đeo mắt kính cho cô xong, anh hướng dẫn cô mở trò gặp quỷ khi vừa tỉnh cơn mơ. Vừa bước vào trò chơi là phòng tắm dưới ngọn đèn màu đỏ, cả người Vân Ly căng thẳng, cô rón rén di chuyển bên trong. Trong đó có mấy căn phòng, sau khi cô mò mẫm đi qua, bên tai bỗng vang lên một tiếng quỷ la rất thê thảm. Tai trái Vân Ly không nghe được nên không thể định vị nơi phát ra âm thanh như người bình thường. Đối với cô mà nói, tất cả âm thanh đều đến từ bên phải. Theo bản năng cô cảm thấy quỷ ở bên phải nên hoảng sợ lùi một bước qua bên trái, lại trực tiếp lao vào trong lòng một người, cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy một khuôn mặt thảm thiết. Trước khi Vân Ly thét ầm lên thì Phó Thức Tắc dứt khoát gỡ kính VR của cô ra. Hồn cô bay mất chưa quay lại, tầm nhìn trở lại thế giới chân thật, cảm xúc mềm mại phía sau làm cô nhớ lại hình ảnh vừa rồi, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi quay đầu lại. Vậy mà lại phát hiện cô đang ở trong lòng Phó Thức Tắc. Một tay anh cầm kính VR, tay kia thì để nhẹ sau vai cô, tránh cho cô bị ngã. Tôi không cố ý. Cô bỗng nhiên phản ứng lại nên kiên trì bước về phía trước mấy bước, rời khỏi vòng ôm phía sau lưng. Mặt Vân Ly nóng lên, cô lại chiếm hời của Phó Thức Tắc rồi. Cô lấy mu bàn tay chạm vào hai gò má, sau khi xác nhận nhiệt độ đã giảm xuống thì mới xoay người lại. Phó Thức Tắc buông mắt nhìn xuống, tắt kính VR trong tay đi, điều chỉnh trạng thái kính duỗi trở thành trạng thái bình thường, kiểm tra từ trên xuống dưới. Anh lặp lại những động tác đó mấy lần rồi mới ngước mắt lên nhìn về phía Vân Ly. Cô thích tôi. Trong mắt anh trong vắt. Vân Ly giật mình đứng tại chỗ. Phản ứng đầu tiên của cô là phủ nhận nhưng lên đến miệng lại không phát ra được thành lời. Có nhiều đêm, lúc ngủ không ngon, cô giật mình tỉnh dậy, cô luôn có thể mơ hồ thấy bóng dáng của một người khác. Vân Ly chưa từng né tránh cảm giác này, trải nghiệm mang theo sự ngọt ngào nhẹ nhẹ, một chút đau khổ, thêm chút chua chát, từ cảm giác mến mộ lúc đầu cho đến chuyện đắm chìm một lòng lúc sau. Cô muốn tham dự vào quá khứ của anh. Muốn tham dự vào hiện tại của anh. Cũng muốn tham dự vào tương lai của anh. Những tình cảm chằng chịt đã sớm nảy sinh trong lòng, đã từ dưới đất nhô lên, bị sự hèn nhát không dám nếm trải của cô bỏ qua nhưng dường như nó lại quay lại phản công, càng ngày càng phát triển tốt hơn. Thì ra, trong mắt một người thật sự có thể hoàn toàn chỉ chứa một bóng hình người khác. Vân Ly siết chặt nắm tay, đối diện với anh, em theo đuổi anh, không được sao? Phó Thức Tắc im lặng rất lâu, cũng có thể chỉ có vài giây. Vân Ly cảm thấy giờ phút này mỗi giây dài như một năm, trong lòng bàn tay cô rịn ra rất nhiều mồ hôi, không kiềm chế được mà run rẩy. Anh cụp mắt xuống. Giống như cái đêm anh từ chối cô đó, giọng điệu cũng giống nhau. Xin lỗi. Theo từng từ rõ ràng được anh nhả ra, cảm xúc nóng ruột của Vân Ly cũng theo đó mà tiêu tan. Vân Ly nghe thấy mưa đã tạnh, cũng nghe rõ từng từ anh nói. Có thể là hành động của tôi khiến cô sinh ra ảo giác. Tôi không định yêu đương. Chương 28, về nhà. Tất cả xảy ra quá bất ngờ, đến quá bất chợt, tình cảm vừa mới phá kén của cô, cuộc sống đơn độc mà cô đắm chìm, can đảm ngắn ngủi của cô, những thứ cô tự cho là mình giấu rất kỹ đều trở nên nhạt nhòa thành màu trắng bệch theo thời gian. Từ ngượng ngùng, kinh ngạc, khó xử, xấu hổ, khổ sở rồi đến không cam lòng, Vân Ly mới biết trong một phút đồng hồ ngắn ngủi một người có thể có nhiều loại cảm xúc như vậy. Cái nhìn chăm chú ngày thường khiến tim cô loạn nhịp giờ phút này lại giống như thủy triều dưới biển sâu đang cọ rửa đá ngầm, vừa mãnh liệt vừa lạnh lùng như băng. Mắt Vân Ly đỏ bừng lùi về sau một bước, em sẽ cân nhắc lại một chút rồi mới quyết định có từ bỏ hay không. Cô cố ra vẻ bình tĩnh nhưng trong mọi động tác đều lộ ra nét chật vật. Không cần anh nói thì cô biết anh đã sớm phát hiện ra. Anh phát hiện, anh không muốn tiếp tục. Thậm chí trong đầu anh chẳng hề có suy nghĩ nào là muốn phát triển thêm cả. Chỉ là anh đang tìm một cơ hội để nói cho cô. Sau khi thu dọn camera xong, cô mới nhìn phần bánh kem cuộn kia, một cái túi to dính nước róc rách như đang ánh lên sự đùa cợt trong im lặng. Cô mím môi, cúi đầu đặt bánh kem cuộn lên bàn, cố gắng khống chế giọng nói run rẩy của mình, đây là phần tặng anh, em đi trước. Giờ phút này, ngay cả can đảm để đối mặt anh mà cô cũng không có. Có lẽ cô nên to gan hơn một chút, chọn cách tranh thủ mà không phải là nhượng bộ, lựa chọn dũng cảm mà không phải là nhát gan. Nhưng hãy tha thứ cho cô, can đảm của cô hôm nay gần như đã dùng hết sạch vào khoảnh khắc thú nhận kia rồi. Trong cả quá trình, Phó Thức Tắc không hề nói gì, chỉ đứng nguyên một chỗ cúi đầu nhìn mắt kính VR trong tay, mãi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên rồi vọng lại trong bóng đêm bí ẩn, lạnh lùng, ẩm ướt. Một đêm không ngủ. Tiếng mưa rơi loạt xoạt nhưng không có hiệu quả gây buồn ngủ, Phó Thức Tắc xốc chăn lên, đứng dậy cầm lấy ly uống một ngụm nước. Tách, tách. Anh cúi đầu xuống, giọt máu đỏ thẫm từ lòng bàn tay rơi xuống. Chiếc ly thủy tinh dùng mười mấy năm đã bị mẻ, anh vẫn không hề vứt đi. Hơn cả năm nay, ngoại trừ lúc say rượu, anh luôn ý thức tránh chỗ bị mẻ, vừa rồi không biết lại thất thần vì chuyện gì mà anh quên luôn việc này. Từ nhỏ đến lớn, những đồ vật bị hỏng, trong từ điển của Phó Thức Tắc không bao giờ có chữ vứt mà anh chọn cách sửa nó. Trong cách nhìn của người khác, anh là một người vô cùng hoài cổ. Anh tùy tiện dùng khăn quấn quanh bàn tay rồi kéo một cái ghế dựa ra ban công, nhìn ra phía bên ngoài giống như ngày thường. Những kết cấu ngang ngang dọc dọc là cảnh tượng anh luôn thấy trong một năm rưỡi vừa qua. Phó Thức Tắc rút một điếu thuốc ra đốt, một ngọn lửa đỏ cam le lói trong bóng đêm. Trong gió ngập tràn khói mờ lượn lờ, bao phủ quanh người anh như nhốt anh trong một vòng an toàn. Phó Thức Tắc hút thuốc đến xuất thần, bỗng anh cảm thấy lạnh lạnh mới phát hiện điếu thuốc trong tay đã cháy hết rồi. Anh nghiêng đầu nghĩ đến chuyện xảy ra trong buổi tối hôm nay rồi lại mở điện thoại lên, kéo xuống dưới áp trạm e, nhập nhàn vân sốt tương vào, nhanh chóng có hai status nhảy lên mức hot hiện ra, Một cái là chính tấm hình vừa lên danh sách hot thời gian trước, tay Phó Thức Tắc lướt qua từng tấm, đều là Vân Ly đang nhìn lén anh. Đầu ngón tay anh dừng tại khu bình luận. Bình luận có lượt thích nhiều nhất là câu trả lời của Vân Ly vào đêm hôm đăng status. Nhàn Vân sốt tương, các bà xã đừng bịa đặt mà. Đừng vấy bẩn sự trong sạch của cô ấy. Lượt thích nhiều thứ hai cũng là của cô. Nhàn Vân sốt tương, gõ chữ sai, là anh ấy. Cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy đây là một cô gái đáng yêu. Một status khác là video sửa chữa robot mà cô khoe khoang là thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật thủ công. Phó Thức Tắc lại mở ra, xem từ đầu đến cuối một lần. Cô gái nghiêm túc giảng giải quá trình sửa chữa robot của mình với máy quay, hoàn toàn không hợp với con robot nhỏ hành động như đứa ngốc và những bình luận ha ha ha tràn màn hình. Anh cong môi lên, cảm thấy hơi buồn cười nhưng không hiểu sao lại thấy hơi xót xa. Lúc video chạy đến giây thứ 37, trong một góc màn hình xuất hiện một phong thư màu xanh lam thiếp vàng. Đó là do Giang Uyên để lại. Quay ngược thời gian, chắc hẳn là lúc Vân Ly kết thúc kỳ thi đại học. Nửa tháng đó, ngày nào anh và Giang Uyên cũng có thể thấy Vân Ly chạy một chiếc xe đạp nhỏ đến Đại học Bách Khoa Tây Phục, đứng trong quảng trường Nam Khê của trường. Trong thời gian đó, có vài lần cô còn chở một cậu nhóc theo. Để nhận ra Vân Ly không khó, thời gian 2 năm, diện mạo của cô cũng không có gì thay đổi, giống y như trên đường chạy màu đỏ năm đó vậy. Có lẽ cô cũng không biết rằng, trong cùng ngày diễn ra trận thi đấu robot bóng đá, hai người bọn họ cũng lén xem trận đấu của cô. Lúc đó, cô gái tập trung nhoài trước sân bóng loại nhỏ, một lòng một dạ tập trung dùng tay cầm điều khiển, hoàn toàn không chú ý đến hai người bọn họ đang đứng ngay phía sau. Lúc cô chiến thắng, Giang Uyên quy chuyện này do công anh ấy đã mang quả bóng đá nhỏ dùng cho huấn luyện kia đến cho cô. Quảng trường Nam Khê nằm ngay bên cạnh học viện của anh. Hơn nửa tháng 6 đó, có lẽ là xuất phát từ tò mò, mỗi ngày anh và Giang Uyên đều nhìn lén cô mấy lần, cũng cảm thấy rất lạ là cô gái nhỏ này vừa mới chấm dứt kỳ thi đại học, vì sao ngày nào cũng chạy đến Đại học Bách Khoa Tây Phục. Không thể nào chỉ để tìm một cái cây mà chờ ở trường này đúng không? Vì vậy hai người còn cá cược với nhau. Lúc ấy Vân Ly ngồi dưới một tán cây xanh trước quảng trường, cụp tóc đuôi ngựa, ngày nào cũng ôm hai quyển sách ngoan ngoãn ngồi dưới bóng cây cả ngày. Bọn họ thoáng nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ huấn luyện robot cả ngày tại sân thể dục kia. Mãi cho đến ngày hôm đó, Ung Kích tiến hành cuộc triển lãm máy bay không người lái ở quảng trường Nam Khê. Vốn dĩ anh và Giang Uyên đã leo lên trên lan can ở ban công lộ thiên trên lầu 2, hai người đang đứng trên lầu thao tác máy bay không người lái thì thấy Vân Ly bỗng nhảy dựng lên, chạy đến lều của Ung Kích xếp hàng nhận đồ lưu niệm, cô nhìn xung quanh khắp nơi như đang tìm người. Khi đến lượt cô nhận đồ lưu niệm, bạn học trong lều muốn cô đưa thẻ sinh viên ra. Cô không phải sinh viên của Đại học Bách Khoa Tây Phục, theo quy định thì không được nhận quà lưu niệm. Cô chỉ đành đứng trước trại xin xỏ một chút nhưng bạn học phát quà không đồng ý, sau đó cô xoay người đi, vừa đi được vài bước thì bắt đầu lau nước mắt về dưới tán cây. Giang Uyên hỏi anh, hình như là Phan Nhí của chúng ta, này, đến tặng cho cô ấy một cái đi. Anh đẩy đẩy Giang Uyên, anh đi đi. Em đi. Anh đi. Em đi. Sau đó Giang Uyên chơi đoán số bị thua, đành khoát tay về phía anh, nhưng lúc Vân Ly không chú ý thì thả một phần quà lưu niệm của Ung Kích vào giỏ xe của cô. Lúc buổi tối hai người đi ăn cơm phát hiện cô vẫn còn chưa đi, bóng dáng mảnh khảnh đứng trước xe đạp, trong tay cầm phần quà lưu niệm đó. Giang Uyên nở nụ cười, đừng nói cô ấy cảm thấy là của người khác gì đó nên không dám lấy chứ. Đây cũng rất cao thượng đấy. Lúc ấy hai người đều cảm thấy cô gái nhỏ rất ngoan, khuôn mặt và thần thái đều rất non nớt, dáng vẻ cầm vật lưu niệm tràn đầy bất an. Giang Uyên đẩy anh một cái, a tắc, anh đã đưa vật lưu niệm rồi, bây giờ đến phiên em đó. Được. Anh cũng cười đẩy Giang Uyên một cái, đang định xuống lầu nói chuyện với cô thì lại thấy cô lấy khăn tay bao lấy vật lưu niệm kia giống như lấy được món quà vô cùng quý giá, sau đó bỏ vào trong chiếc cặp sách hai lớp của mình. Sau lần đó bọn họ không gặp cô nữa. Có thể dễ dàng nhận ra, hơn nửa tháng đó cô đang chờ Ung Kích xuất hiện, chẳng qua là không gặp được người mình muốn gặp mà thôi. Phó Thức Tắc nghiễm nhiên cho rằng cô muốn tìm Giang Uyên, dù sao trên sân thể dục, anh vẫn luôn ngồi trên khán đài, không hề chạm mặt Vân Ly. Anh ghẹo Giang Uyên, chắc là thấy đồng phục của đội ở sân thể dục rồi nên đến tìm anh đó. Giang Uyên, Thôi đi, em bảo anh đi đưa mà. Hai người cũng không để chuyện này trong lòng. Bụng quặn đau, Phó Thức Tắc mới nhớ ra lại thật lâu rồi anh chưa ăn gì cả, thời gian cụ thể anh cũng không nhớ rõ nữa. Lúc quay về phòng, nhớ đến bánh kem cuộn trà xanh trong tủ lạnh, anh lấy ra, nước ở trên nắp hộp vẫn còn chưa khô hết. Có thể thấy rõ tấm lòng của người làm, bên ngoài hộp được bọc mấy lớp màng bọc thực phẩm, có lẽ là sợ bị nước thấm vào. Dây nơ con bướm có nếp gấp cũng có thể nhận thấy cô đã thắt đi thắt lại cái nơ màu lam này mấy lần. Anh dùng thìa múc một miếng, đút vào miệng, ngọt ngọt, đắng đắng. Anh nhớ đến đôi mắt đỏ bừng của cô hôm nay. Ăn xong cũng không thể làm ngừng cơn đau bụng, Phó Thức Tắc tùy tiện lục hai viên thuốc rồi nuốt vào. Anh cầm lấy một gói thuốc lá mới từ trong ngăn kéo, vuốt bật lửa mấy cái nhưng lại không châm lên. Anh nhìn đăm đăm ban công đầy những tàn thuốc và bình rượu khắp nơi, lộn xộn không thể tả. Anh cụp mắt nhìn cổ tay mảnh khảnh của mình, vết máu trong lòng bàn tay đã khô rồi. Coi như là hết. Trong nhà trọ, Vân Ly xé bao sủi cảo đông lạnh, bỏ mấy cái vào trong nước sôi để luộc, những bọt trắng như tổ ong lăn lăn cuộn ra phía bên ngoài, cô thất thần nhìn một lúc lâu. Cô chậm chậm chạm vào di động ở bên cạnh, chạm mở lịch sử trò chuyện với Phó Thức Tắc, nickname vẫn là cái tên được cô sửa lúc xúc động. Từ buổi tối hôm đó, bọn họ không nói chuyện với nhau nữa. Cô muốn hỏi anh phát hiện ra từ khi nào? Cô muốn hỏi anh hỏi cô rồi lại từ chối cô, có phải là bởi vì không muốn dây dưa gì với cô nữa hay không? Phó Chính Sơ vẫn chưa biết hai người họ đã chọc thủng lớp giấy này, còn kéo họ vào một nhóm nhỏ hỏi cô và Phó Thức Tắc có đi đánh cầu lông hay không. Vốn dĩ cô định chờ Phó Thức Tắc trả lời trước. Nhưng hình như đối phương cũng có cùng suy nghĩ như cô. Qua một buổi chiều, trong nhóm cũng không có tin nhắn mới. Vân Ly nhìn hai tin nhắn lẻ loi của Phó Chính Sơ chầm chầm, thở dài, gần đây chị hơi bận một chút, không có thời gian đi. Chưa tới một phút, Phó Thức Tắc cũng trả lời, đang bị cảm. Không đi. Lúc nhận được tin nhắn này, Vân Ly muốn hỏi anh có thật sự bị cảm hay không, có cần cô đưa thuốc đến cho anh không? Nhưng chóp mũi lại thấy đau xót. Chắc chắn anh sẽ từ chối. Anh là một người có giáo dục như vậy, từ khoảnh khắc phát hiện đó đã muốn bóp chết suy nghĩ của cô từ trong trứng nước rồi. Cô rất vất vả, nơm nớp lo sợ mới dám dũng cảm tiến tới. Cô không muốn từ bỏ. Không muốn. Cô không thể luôn giữ nguyên trái tim thích Phó Thức Tắc mà làm bạn bè với anh cả đời. Vân Ly mở nhóm bạn bè tốt của WeChat rồi cân nhắc một lượt. Cái quan hệ thế này coi như cũng được. Vẫn còn được. Người ấy vẫn được coi là bạn bè. Nhưng cô không thiếu một người bạn như vậy. Cô biết, chỉ cần Phó Thức Tắc xuất hiện một lần nữa, dù là lúc nào thì cô sẽ lại thích anh thêm lần nữa. Cô không thể tưởng tượng được mối quan hệ nào khác với anh ngoài người yêu cả. Tâm trạng rất rầu rĩ, Vân Ly mở trạm e ra, đọc những lời nhắn của Phan, tiện thể trò chuyện với Phan một lát. Không hề báo trước, Vân Ly mở phát sóng trực tiếp. Có lẽ bây giờ đã gần 11 giờ đêm nên số người xem nhanh chóng tăng cao, chẳng mấy chốc đã qua hàng vạn. Vân Ly chỉnh sửa màn hình xong thì cất lời chào hỏi với camera. Cô không nhìn những bình luận trên màn hình nên tự nghĩ tự nói, đã lâu không gặp. Chúc mọi người buổi tối tốt lành, hôm nay đọc mấy bức thư Phan gửi trước nhỉ. Không được, không được, hôm nay không luyện tập tiếng phổ thông. Đọc mấy bức thư khen mình cái đã. Vân Ly nhìn lướt qua những bình luận trên màn hình, hả? Sao phải chọn chứ? Mình không chọn để đọc, 10 bức thì có hơn 9 bức khen mình rồi. Được rồi, mình tự tâng bốc bản thân mình một chút thôi. Đọc được 2 bức, Vân Ly cảm thấy hơi ngượng, tắt hộp thư đi, đọc xong rồi, mọi người cảm thấy thế nào? Bình luận tràn đầy tiếng thúc thích. Sao lâu như vậy vẫn không đăng cái mới? Blogger còn đang phải đi học, phải ôn tập cho kỳ thi. Những bình luận lướt nhanh trên màn hình, phần lớn đều hỏi những bức ảnh chụp hôm trước, Vân Ly vốn định bỏ qua nhưng càng lúc càng nhiều bình luận hiện lên, thậm chí có người còn hỏi vì sao Vân Ly cố ý không nhìn đến chúng. Anh trai nhỏ ở quán cà phê là ai? Không thân cho lắm, các bạn hỏi chính người đó đi. Vì sao cứ nhìn lén anh trai nhỏ hoài? Cái gì gọi là nhìn lén? Cô khẽ ngừng lại, mình nhìn quang minh chính đại mà. Bà xã có trở thành bà xã của người khác không? Chỉ có người khác đến làm bà xã của blogger thôi, nhớ kỹ đó. Hôm nay mắt cá mặn đỏ đỏ, có phải tâm trạng không tốt hay không? Không đỏ, tâm trạng rất tốt. Bỗng nhiên những bình luận trên màn hình đổi hướng. Cảm giác thật sự hơi đỏ. Có phải là cãi nhau với anh trai nhỏ ở quán cà phê không? Khi nào thì em trai và anh trai nhỏ cùng xuất hiện? Anh trai nhỏ là chỉ anh trai nhỏ ở quán cà phê sao? Vân Ly mất tự nhiên vội vàng lướt qua, vậy hẳn là sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng mà nói đến em trai thì... Vân Ly lấy di động ra, trực tiếp gọi điện thoại cho Vân Giả. Ở một nơi khác, tối nay Vân Giả vừa về đến nhà chưa được bao lâu đã thấy thông báo phát trực tiếp của Vân Ly nên mở trang web lên, đúng lúc thấy được màn này. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng của Vân Giả, cậu nhóc đã biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, có chuyện gì vậy? Giọng điệu của Vân Giả mang theo nét rực rỡ riêng có của thiếu niên. Chị đang live stream, mọi người trong nhà muốn nghe giọng của nhóc. Những bình luận trên màn hình vô cùng nhiệt tình, nội dung cũng trở nên vô cùng thống nhất, từng đám tỏ tình với Vân Giả. Tôi yêu em trai. Blogger cho mọi người đó, em trai là của tôi. Em trai ơi lộ mặt đi mà hu hu. Vân Ly lập tức cạn lời, cho nên fan của mình nhiều hơn hay fan của em trai nhiều hơn vậy? Khó trách tài khoản của mình có vẻ hơi nhiều fan nữ. Những bình luận trên màn hình lại đồng loạt thay đổi, Vân Ly đọc gằn từng tiếng. Đừng có hạn chế giới tính như vậy chứ. Tôi là nam nhưng tôi cũng thích em trai mà. Để cậu ấy phát sóng trực tiếp đi, mình muốn offline. Ngay sau đó, Vân Ly tắt camera không hề lưu luyến. Thấy Vân Ly ngừng livestream, Vân Giả cũng không tắt trang web, chỉ để máy tính sang một bên, bắt chéo chân đạp xuống đất một cái, ghế máy tính xoay vòng quanh tại chỗ một vòng. Một chân cậu nhóc gác lên chân còn lại một cách thoải mái, cậu dựa vào lưng ghế gọi, chị. Vân Ly, cái gì? Khi nào chị về nhà? Nhớ đến mình vẫn còn một lựa chọn là về nhà, Vân Ly im lặng một lúc lâu, thứ năm đi. Có suy nghĩ quay về nhà trong đầu, lại có thời gian điều chỉnh giữa tuần thi và kỳ thực tập mùa đông, Vân Ly dứt khoát trao đổi điều chỉnh thời gian làm cuối tuần với Phương Ngữ Ninh, dành ra một tuần nghỉ phép. Sau khi báo cho Hà Giai Mộng thì cô đặt vé máy bay vào thứ năm bay về Tây Phục. Còn chưa hồi phục từ tổn thương tình cảm lần này, Vân Ly vội vàng muốn quay về một nơi ngập tràn cảm giác an toàn. Đại học chính quy cách nhà không xa, đây là lần đầu tiên cô rời khỏi nhà lâu như vậy. Cảm xúc nhớ nhà bỗng nhiên dâng lên. Vân Ly ngơ ngác nhìn vali hành lý được mở ra một lát, hít hít mũi. Ngày hôm sau, Vân Ly bị tiếng điện thoại của Vân Giả đánh thức. Cô mơ màng nhận điện thoại, bên trong truyền ra tiếng Vân Giả đang om sòm, chị. Còn không dậy thì không kịp nữa đâu. Vân Ly bị dọa đến mức giật cả mình. Cô vội vàng thức dậy, lão đảo chạy đi rửa mặt. Trong vòng 5 phút đồng hồ, cô đã hoàn thành một loạt hành động từ đánh răng đến thay quần áo trong tình trạng chân nọ đá chân kia. Lấy điện thoại di động và cục sạc pin, Vân Ly kéo vali định ra khỏi nhà. Ra đến thang máy, nhìn thấy bầu trời vẫn còn màu xanh đen, lúc này Vân Ly mới định thần xem thời gian một chút. 6 giờ 16 phút. Được lắm. Vân Ly đứng im tại chỗ không nhúc nhích, gọi điện thoại cho Vân Giả. Sau 2 tiếng túc, túc, Vân Giả nhận máy. Thằng nhóc cậu có bệnh đúng không Vân Giả? Mới sáng sớm mà em dám nói chị là không kịp giờ. Vân Giả ở bên kia đã tạm dừng một lúc lâu, rồi ngu ngốc trả lời một câu, cái gì cơ? Sau đó nó nói tiếp, chị nhanh dậy thu dọn đồ đạc đi. Chị dọn cái. Vân Ly cảm thấy như đánh một búa vào bông, thở dài, bỏ đi. Quay về chị sẽ xử em sau. Vân Ly lại đành giữ nguyên si quay về nhà trọ. Cô mở giao diện trò chuyện với phó thức tắc, nhìn hai chữ bà xã đến mức xuất thần. Vân Ly lựa chọn từng từ, nhập vào mấy chữ rồi lại xóa hết đi. Em quay về Tây Phục, mang một ít đặc sản cho anh nhé. Chắc chắn sẽ bị từ chối. Em quay về Tây Phục, cuối tuần sẽ quay lại. Có lẽ anh cũng chẳng muốn biết. Em sẽ không từ bỏ đâu. Thật là ác mộng. Cô suy nghĩ một lúc lâu, vừa mới bị từ chối mà cứ cố sống cố chết theo đuổi thì sợ là sẽ có kết cục giống như Lâm Vãn M. Thôi cô vẫn nên tìm cơ hội nhắn cho anh tin nào đó mà anh cần phải trả lời vậy. Lúc Vân Ly xuống máy bay, Vân Vĩnh Sương đã chờ ở bên ngoài sân bay rồi. Hai ba con tự giác không nhắc đến những mâu thuẫn trước đây, Vân Vĩnh Sương sụ mặt lấy hành lý cho cô, giọng cũng cứng ngắc, lại thích đẹp nên mặc ít như vậy, để đầu gối bị lạnh sau này con sẽ bị phong thấp chẳng khác gì ba đâu. Bình thường đương nhiên Vân Ly sẽ cãi với ông mấy câu, nhưng trong lúc này, trong lòng cô bỗng thấy rất nhớ giọng của ông. Ngồi trên xe nhà mình, Vân Ly mới có cảm giác chân thực rằng cô đã về nhà rồi. Vân Ly tựa vào bên cửa sổ, nhìn những kiến trúc lướt qua ở bên đường. Dòng người ở Tây Phục ít hơn so với Nam Vu, thiếu bầu không khí náo nhiệt, nhưng kiến trúc thì mới hơn, nối tiếp nhau san sát, đường cũng rộng và bằng phẳng. Hình dáng tòa nhà chính của Đại học Bách khoa Tây Phục dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Ôi, ba! Vân Ly nhạy cảm ngồi thẳng người dậy, con nhớ rõ đoạn đường về nhà mình không đi ngang qua Đại học Bách khoa Tây Phục mà. Lúc nghỉ hè đã bắt đầu sửa đường. Vân Vĩnh Sương vừa lái xe vừa nhìn thoáng qua phía bên phải, tháng trước đã sửa xong rồi. Đúng là nên sửa từ sớm rồi. Vân Vĩnh Sương bất mãn nói, lần nào đi qua cũng phải vòng một vòng thật lớn, cuối cùng bây giờ cũng đã sửa xong. Vừa khéo tiện cho em trai con về nhà sau khi học đại học sau này. Chương 29, vậy mà lại là thật. Đi qua Đại học Bách khoa Tây Phục, xe tiếp tục chạy thêm 10 phút nữa thì về đến nhà. Lúc cô đến EAV Đức tham quan trung tâm là cuối tháng 8, đến bây giờ đã 3 tháng cô chưa về nhà. Dương Phương đã thu dọn phòng của cô, không nhiễm một hạt bụi nào luôn. Vào đến nhà, Vân Ly đặt hành lý ở một bên, lập tức về phòng mình, ngã ập xuống giường một cách nặng nề. Bé cúng trong nhà ngửi thấy mùi quen thuộc nên lon ton chạy đến, sau đó nhảy lên giường của Vân Ly. Vân Ly vuốt ve đầu bé cúng, cất tiếng gọi, đôi đôi. Đôi đôi là một con Shiba Inu không béo. Sau khi Vân giả thi trung học xong, Vân Vĩnh Sương hỏi cậu nhóc có muốn thứ gì hay không, thằng nhóc nói muốn có một con chó, vừa khéo là Vân Ly cũng thích chó. Vân Vĩnh Sương mãi không đồng ý, nhưng một ngày nào đó ông lại tự mang một con Shiba Inu nhỏ về nhà. Bên ngoài truyền đến tiếng trách mắng của Vân Vĩnh Sương, vừa về nhà đã chỉ biết nằm trên giường, còn ra cái giống gì nữa. Dương Phương kéo ông, Lily vừa mới về đến nhà ông đã bắt đầu chửi rồi, ngồi máy bay biết bao nhiêu lâu, ông không để cho con bé nghỉ ngơi một chút được à. Vân Ly thả con chó ra, giơ cánh tay lên che mắt mình. Sau khi bị thả ra, đôi đôi cam chịu rằng việc ôn chuyện đã kết thúc, nó xoay người nhảy xuống giường. Thật ồn ào. Từ sau khi bị từ chối, Vân Ly luôn bị mất ngủ, bỗng nhiên thả lỏng ra thì từng cơn buồn ngủ kéo đến. Chờ đến khi cô tỉnh lại thì đã 11 giờ khuya. Vân Ly dụi dụi mắt, ngái ngủ bước đến phòng khách. Cô nhìn thoáng qua trên ghế sofa, một cậu nhóc đang nằm chơi điện thoại, cầm đặt trên gối, chẳng hề phản ứng gì khi thấy cô xuất hiện. Vân Ly, có ăn khuya không? Vân Giả cũng chẳng ngẩng đầu lên, vâng. Vân Ly cũng hơi cạn lời, lúc cô không ở nhà, lần nào gọi điện thoại thằng nhóc này cũng phải hỏi khi nào thì cô về. Bây giờ cô về rồi thì nhóc này lại tỏ cái vẻ chuyện chẳng liên quan gì đến mình cả. Đi đến phòng bếp, Vân Ly lấy hai cái bánh xếp từ trong tủ lạnh ra, đổ chút dầu vào trong nồi phẳng rồi thả một cái vào. Trong quá trình chờ đợi, cô cầm điện thoại lướt WeChat. Hà Giai Mộng, Vân Ly, nhà cô ở chỗ nào Tây Phục vậy? Vân Ly nhận được tin nhắn nên trực tiếp trả lời, ở bên cạnh ngã tư đường Tân Quang, sao thế? Hà Giai Mộng, có phải cách Đại học Bách khoa Tây Phục không xa đúng không? Công ty sắp xếp người tuần tới đến Đại học Bách khoa Tây Phục công tác. Ông chủ muốn tôi sắp xếp một trợ lý đi cùng. Hà Giai Mộng, tôi nghĩ vừa đúng lúc cô tới Tây Phục, có suy xét một chút hay không? Tính như đi công tác. Không đủ 3 ngày cũng tính là 3 ngày luôn. Vân Ly suy nghĩ một lát, giờ hành chính tuần tới Vân Giả không có nhà, ba mẹ đều đi làm, một mình cô ở lì trong nhà cũng không có ý nghĩa gì nên cô đồng ý. Tôi yêu cô quá đi mất. Tôi tìm mấy người rồi. Bọn họ vừa nghe thấy tên người phụ trách thì không chịu đi. Nhưng chắc là cô sẽ không ghét đâu. Phải là rất thích ấy chứ. Vô cùng đẹp trai. Cô có cảm giác như mình bị lừa rồi. Nhìn đến những chữ vô cùng đẹp trai này, Vân Ly đã có thể đoán được người đến là ai rồi. Từ hôm bị từ chối đến nay đã qua mấy ngày, Vân Ly cụp mắt xuống, thất thần. Dầu trong nồi nổ tách một tiếng. Lúc này cô mới nhớ mình đang còn đồ ăn chưa nấu xong trong nồi. Cô vội vàng lật bánh xếp lại, sau khi lật lại, có thể thấy mặt bánh đó đã bị chiên thành màu cà phê. Không hổ là cái nồi chống dính cô chọn, cho dù cháy cũng cháy đều như vậy. Vân Ly dùng xẻng chọc chọc, lẩm bẩm, chắc là vẫn có thể đưa cho Vân Dạ ăn. Vân Dạ đúng lúc đi ra rót nước. Vân Ly. Vân Dạ buồn bã gọi. Vân Ly giật nảy mình, bắt đầu chột dạ, đây chẳng phải là không được lãng phí đồ ăn hay sao? Mặt Vân Dạ không hề đổi sắc. Cô đành phải chịu thua, chậm rãi cất lời, cái này có lẽ là không thể ăn được, đây là chuyện lãng phí lương thực vô cùng bất đắc dĩ, ông trời sẽ hiểu cho chị. Sau khi làm lại hai phần nữa, Vân Ly bưng hai cái đĩa đến phòng của Vân Dạ, dùng chân đá đá cửa, Vân Dạ, mở cửa. Đặt phần của Vân Dạ lên trên bàn học của nhóc, Vân Ly bưng phần của mình ngồi bên cạnh giường ăn, công ty chị thực tập có người đến đây công tác, để chị làm trợ lý. Vân Dạ nghiêng đầu qua, khi nào thì làm? Từ thứ hai đến thứ ba. Vân Ly đang nhai thức ăn, lúng búng nói. Người đến đó, chị có quen không? Có biết đi đâu không? Ngay ở Đại học Bách Khoa Tây Phục. Vân Dạ lại gọi cô mấy tiếng, sao chị nói mới được một nửa rồi không nói nữa vậy? Vân Ly ấp úng, miễn cưỡng mở miệng, cũng xem như chị có quen biết người đó. Vân Dạ thấy phản ứng này của cô không giống bình thường, bỗng nhiên cất lời, người yêu của chị à? Vân Ly lắc đầu. Là người chị thích. Vân Ly lại lắc đầu, cô đẩy Vân Dạ một cái, em đừng đoán nữa, chuyện người lớn em không hiểu đâu. Hà Giai Mộng nhanh chóng gửi tài liệu đến cho cô, trước đó vài ngày, trung tâm nghiên cứu do Đại học Bách Khoa Tây Phục thành lập đang cân nhắc đặt hàng một số sản phẩm thực tế ảo dùng cho nghiên cứu. Nếu chuyện này thành công thì sẽ là một đơn đặt hàng giá trị không nhỏ. Trung tâm nghiên cứu là do Phó Thức Tắc thành lập ở học viện điều khiển nên từ Thanh Tống phái anh đến đây, đã đặt vé máy bay vào chiều thứ Bảy, thời gian tuyên truyền giảng giải đã được xác định vào thứ Hai và thứ Ba tuần sau. Học viện điều khiển là một học viện trực thuộc Đại học Bách Khoa Tây Phục, dạy về các kỹ thuật điều khiển hệ thống, kỹ thuật điều khiển tự động hóa. Hà Giai Mộng gửi đến cho cô mấy văn kiện, muốn cô in 100 bộ trước khi đến Đại học Bách Khoa Tây Phục. Sổ tay tuyên truyền phải sử dụng giấy và bản in chất lượng tốt một chút, ở gần nhà không có tiệm in nào phù hợp. Vào giữa trưa thứ Bảy, Vân Ly thay đồ xong thì lấy chìa khóa xe rồi ra khỏi cửa. Vân Vĩnh Sương ký hợp đồng với một trường dạy lái xe nhỏ, ngày nào ra khỏi nhà ông cũng đi xe tập lái của trường. Công ty của Dương Phương lại khá gần nhà, thông thường hầu hết các ngày bà thường chạy bằng xe điện đi làm. Bây giờ Vân Ly đã về nên họ dứt khoát để xe ở nhà cho cô đi, cũng tiện cho cô nếu phải ra ngoài. Vân Ly lái xe đến cửa tiệm in đối diện Đại học Bách Khoa Tây Phục, sổ tay tuyên truyền phải hôm sau mới có thể lấy được, cô quay lại trên xe, nhớ đến lời Hà Giai Mộng nói. Hôm nay Phó Thức Tắc bay chuyến bay buổi chiều. Cũng không biết anh đến vào lúc mấy giờ nữa. Vân Ly mở app vé máy bay ra, cô tra được chiều nay máy bay bay chặng Nam Vu đến Tây Phục có 5-6 chuyến. Cô ngồi đến phát ngốc trên xe, sau đó trực tiếp bấm mở hướng dẫn đi đến sân bay Tây Phục. Giọng nữ hướng dẫn vang lên, đang đi đến sân bay Tây Phục, tất cả hành trình dài 30 km, thời gian dự kiến là 59 phút. Hoàn toàn do nóng đầu nên Vân Ly mới lái xe đi. Cô không nói cho Phó Thức Tắc biết chuyện này, dù sao cô cũng chỉ định đi thử vận may thôi. Suốt dọc đường đi, trong lòng Vân Ly bất an, có mấy lần xém chút nữa cô đã đi sai luật. Ga đến của sân bay Tây Phục chỉ có một cửa, có không ít người đang chờ ở lối ra để đón máy bay. Sợ bỏ lỡ Phó Thức Tắc, Vân Ly tìm một vị trí đứng đối diện lối ra. Chỉ cần trên màn hình xuất hiện chuyến bay từ Nam Vu đến thì Vân Ly sẽ xốc lại tinh thần tìm kiếm bóng dáng đó. Cũng may sau khi chờ 2-3 tiếng, cô nhìn thấy Phó Thức Tắc kéo vali hành lý ra ngoài, mấy ngày không gặp, hình như anh gầy đi một chút, đôi mắt sâu tràn đầy mệt mỏi, lộ ra vẻ xa cách, không hợp với đám đông phía sau. Phó Thức Tắc nhìn thấy cô thì bước chậm lại một chút, sau đó đi đến trước mặt cô. Vân Ly ra vẻ tự nhiên nói lý do đã sớm suy nghĩ ổn thỏa, chị Giai Mộng đã nói với anh rồi đúng không, ngày hội tuyên truyền em sẽ làm trợ lý cho anh. Hôm nay em đến đây đón anh. Phó Thức Tắc cừ một tiếng. Đi thôi. Anh kéo vali đi bên cạnh cô. Lần này gặp mặt cũng không có vẻ xấu hổ như trong tưởng tượng của Vân Ly. Phó Thức Tắc vẫn luôn lạnh nhạt trước sau như một, đi bên cạnh cô không nói lời nào, mãi cho đến khi hai người đến cổng bãi đổ xe, anh mới bất thình lình cất tiếng, tôi không nói số chuyến bay cho trợ lý Hà. Vân Ly. Nói dối lại còn bị đối phương phát hiện nữa, trên mặt Vân Ly nóng bừng lên. Cũng may Phó Thức Tắc không có ý định tiếp tục đào sâu thêm nữa, sau khi đặt hành lý xong thì anh mở cửa ghế phó lái ra. Anh mở cửa xong cũng không định lên xe, trực tiếp vòng qua vị trí ghế lái, cô ngồi ghế phó lái đi, tôi lái. Sau khi hai người lên xe, Vân Ly phát hiện trên tay anh đang quấn băng gạc. Tay anh bị sao thế? Phó Thức Tắc cúi đầu nhìn bảng điều khiển xe trong tầm mắt, mở điều hòa lên, bị đứt tay, không có chuyện gì. Anh trực tiếp điều hướng đến Đại học Bách Khoa Tây Phục. Vân Ly, anh không đến khách sạn à? Phó Thức Tắc siết bàn tay đang nắm trên vô lăng. Không đến. Vốn Vân Ly định tiếp tục trò chuyện với anh nhưng ô tô đã bắt đầu từ từ di chuyển vào một đoạn đường hầm dài, những ngọn đèn lặp lại và đoạn đường vắng vẻ có hiệu quả gây buồn ngủ, chờ đến khi cô mở mắt ra thì xe đã dừng lại rồi. Xe lặng lẽ đứng tại một góc, ngoài cửa sổ đã tối mờ. Sau khi tắt máy, điều hòa tự động ngắt, nhiệt độ trong xe hạ xuống không ít, có lẽ đã ngừng một lúc rồi. Vân Ly quay đầu lại nhìn, Phó Thức Tắc đang dựa vào ghế lái chơi điện thoại, độ sáng màn hình được điều chỉnh rất tối, hơn nữa chỗ đậu xe cũng khá tối. Trong hoàn cảnh này, cô ngủ một chút thì đã qua một lúc lâu rồi. Tỉnh rồi à? Lúc cô vẫn đang nhìn lén, Phó Thức Tắc bất thình lình mở miệng. Tầm mắt của anh vẫn dán vào màn hình điện thoại, Vân Ly cũng không rảnh để đoán làm sao anh lại phát hiện được cô đã tỉnh. Cô ngồi ngay ngắn, đến Đại học Bách Khoa Tây Phục rồi sao? Ừ. Vân Ly nhìn điện thoại một cái, từ khi bọn họ rời khỏi sân bay đến giờ đã 2 tiếng, cô chớp chớp mắt, nghĩ mình nhìn sai giờ mất rồi, sau khi đến Đại học Bách Khoa Tây Phục, em ngủ bên cạnh anh hơn 1 tiếng luôn ấy hả? Sao anh không gọi em? Phó Thức Tắc liếc nhìn cô một cái, trên đường kẹt xe. Dứt lời, anh khởi động xe, lái ra khỏi góc chỗ này, đi thêm 200-300 mét là đường lớn, chạy mấy phút trong sân trường xong. Xe dừng trước cửa học viện điều khiển. Em về nhà luôn đi. Phó Thức Tắc cởi khóa an toàn, lấy hành lý từ đằng sau xe ra rồi lập tức đi về hướng khu quản lý khoa. Nghe thấy thế, vốn Vân Ly đang đi sau lưng anh đứng sững lại, lại quay về xe, trên vị trí chỗ người lái có thêm một cái ví đựng cạc, tấm đầu tiên bên trong là chứng minh thư của Phó Thức Tắc. Vân Ly nhìn tấm chứng minh thư này, cậu thiếu niên đang cười thoải mái với camera trong tấm hình trên đó. Cô do dự, mân mê mặt tấm chứng minh thư. Cô cảm thấy mình hơi biến thái nhưng trong lòng lại có cảm giác thỏa mãn. Ngày 9 tháng 2 năm 1994. Anh chỉ lớn hơn cô một tháng. Vân Ly mở lịch trên điện thoại lên, phát hiện ngày Phó Thức Tắc sinh ra năm đó chính là giao thừa. Anh là người sinh ra trong pháo hoa. Cũng có cuộc đời sáng lạng như pháo hoa. Không lật những tấm thẻ khác nữa, cô tìm chỗ đậu xe dừng xe lại. Lấy ví đựng cạc đi về phía cửa nơi Phó Thức Tắc mới biến mất vừa rồi. Cô gọi điện thoại và nhắn WeChat cho Phó Thức Tắc mấy lần, anh vẫn không trả lời. Vân Ly không quen thuộc hết bố cục trong tòa nhà nên đi vào sảnh chính và hành lang. Đi được một lát, cô mới phát hiện Phó Thức Tắc đã để lại dấu ấn rất sâu trong này. Cho dù là poster khi bước vào cửa hay là video tuyên truyền ở sảnh chính đều có bóng dáng của anh. Vân Ly lượn mấy vòng ở lầu một rồi đành phải đứng ì ở cửa học viện chờ anh, vừa khéo trước mặt cô là tấm poster của Phó Thức Tắc, cô nhìn giết thời gian cũng được. Nhiệt độ ngày đêm ở Tây Phục chênh lệch lớn, lúc Vân Ly ra khỏi nhà chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, bây giờ tiền sảnh của học viện bị gió lạnh lùa vào cửa, cô cài hết các nút, khoanh tay đi đi lại lại tại chỗ để giữ ấm. Bạn học, xin hỏi bạn học trường nào vậy? Bỗng nhiên có người gọi cô lại, Vân Ly thoáng dừng lại. Cô nhìn lại nơi phát ra âm thanh thì thấy một nam sinh đeo mắt kính, nhìn có vẻ nho nhã lịch sự. Vân Ly không trả lời theo đúng câu hỏi, sao cậu biết tôi học trường khác? Chàng trai đeo mắt kính khẽ cười một tiếng, nói, tôi học ở đây 8 năm, từ năm nhất đại học đến tiến sĩ năm thứ 5, không có cô gái đẹp nào mà tôi không biết. Giọng anh ta tràn đầy tự tin. Anh ta cường thế đưa mã QR của mình về phía Vân Ly, bạn học à, có thể ác uy chắc không? Sau này còn có thể gặp lại. Vân Ly hơi xấu hổ, lùi một bước, nói, không được, tôi có bạn trai rồi. Thấy dáng vẻ chàng trai không tin, cô chỉ vào tấm ảnh trên cột sinh viên gương mẫu, nói, là người này. Phó Thức Tắc. Vẻ mặt của anh trai đeo kính chứa sự hoài nghi. Không ngờ vậy mà anh ta lại biết, Vân Ly lập tức chột dạ, sao thế, có chuyện gì sao? Cô hơi hối hận về chuyện mình bỗng dưng nổi hứng nói linh tinh rồi. không tin lắm. Anh chàng đeo mắt kính nói trắng ra. Hơn nữa cậu ta đã tạm nghỉ học hơn một năm rồi, muốn từ chối cũng phải tìm lý do nào phù hợp chứ. Vân Ly sửng sốt, vẫn còn chưa hiểu rõ chuyện anh ta nói Phó Thức Tắc tạm nghỉ học. Tầm mắt của anh chàng đeo mắt kính khiến cô không thoải mái, cô không nói gì muốn xoay người dứt khoát rời đi, lại vừa đúng lúc nhìn thấy Phó Thức Tắc đang từ trên lầu đi xuống, cô như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng chạy chậm qua bên đó. Anh chàng đeo mắt kính vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn gọi Vân Ly lại một lần nữa, thấy người đang đứng trên cầu thang hờ hững nhìn mình, anh ta lập tức dừng lại, than thở một câu tỏ vẻ không tin nổi, ôi mẹ nó, vậy mà lại là thật. Thoạt nhìn Phó Thức Tắc hơi lơ đãng, tầm mắt không có tiêu cự lắm. Anh đứng tại chỗ một lúc lâu mới dời tầm mắt lên người Vân Ly. Vẫn giống như lúc chia tay trước đó, Vân Ly mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, lúc này đã cài hết các cúc. Mái tóc cong cong buông xõa, rơi trên bả vai, phía dưới mặc quần legging, cặp chân dài mảnh mai thẳng tắp. Tóc của cô rất dài. Vân Ly nhìn Phó Thức Tắc, đôi mắt chớp chớp sáng ngời giống như có những ánh sao, hai má cô bị gió lạnh làm ửng đỏ, vành tai cũng bị đông lạnh đến mức đỏ bừng. Ví đựng thẻ của anh để ở trên xe, em sợ anh không vào khách sạn được nên đứng đây chờ anh. Vân Ly cầm điện thoại hơ hơ, em gọi anh mấy cuộc điện thoại, nhưng có lẽ là anh không chú ý đến. Cơn gió lạnh len lỏi từ cổ áo tràn vào, Phó Thức Tắc nhìn cô hỏi, cô vẫn một mực chờ ở đây sao? Vân Ly bị nhìn đến mức ái ngại, xoa xoa ngón tay vào vành tai, nói, từng, bởi vì em cũng không biết anh đang ở đâu. Nhưng cũng không chờ lâu lắm đâu. Không bao lâu anh đã đi ra rồi. Cô lấy ví đựng thẻ từ trong túi của mình ra, của anh này. Phó Thức Tắc lẳng lặng nhận ví đựng thẻ, bỏ vào trong túi của mình. Anh nhấc hành lý đi đến bên đường. Đã trễ thế này rồi, thời tiết còn lạnh như vậy, nếu như anh chưa hẹn ai. Vân Ly đi sau lưng anh, mãi cho đến khi anh ngừng lại cô mới nói khẽ, nếu không thì chúng ta cùng ăn cơm tối đi. Phó Thức Tắc nghiêng đầu nhìn cô. Những sợi tóc nhẹ bay theo gió, anh mặc chiếc áo gió đậm màu bên ngoài một chiếc áo sơ mi màu trắng, lạnh lùng đến mức xuất chúng nhưng lại hòa làm một với ánh đèn đường màu lam, giống như từ đầu anh đã thuộc về bóng đêm vậy. Vân Ly lo sợ, chờ đợi trong bất an. Phó Thức Tắc khẽ mở cánh môi mỏng, chỉ nhả ra hai chữ, không được. Ồ, được. Bị từ chối cách dứt khoát, Vân Ly hơi mất tự nhiên đứng tại chỗ, vậy em lái xe đưa anh đến khách sạn đi. Anh cầm hành lý đi cũng không tiện. Cảm ơn. Không cần. Anh vẫn giữ giọng điệu như trước, lấy di động ra gọi xe. Vân Ly nhìn theo bóng dáng đang cụp mắt của anh, đôi đồng tử đen như mực lãnh đạm xa cách, toàn thân đều lộ vẻ cách xa. Nếu nói rằng, lúc trước cô còn từng sai lầm muốn trải nghiệm cảm giác làm tan chảy sự lạnh lùng, nhưng giờ phút này cô cảm thấy sự tồn tại của bản thân mình là hoàn toàn dư thừa. Cô bị từ chối đã nhiều lần lắm rồi. Cũng không ngoài ý muốn, nhưng mà nhiều đến nỗi cô không biết phải làm sao. Phó Thức Tắc nhìn cô một cái, bỗng nói, đứng lại đây, phía sau có xe. Ồ! Lời nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân Ly. Vân Ly đứng bên cạnh anh, đứng dưới góc tối của đèn đường, có thể nhìn thấy mặt anh bị ánh sáng trên màn hình điện thoại hắt sáng lên một góc, thần sắc rất lạnh nhạt. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chờ thời gian tài xế nhận quất. Vân Ly thừa thải đứng một bên đến mức xấu hổ, cũng lấy điện thoại ra, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động của anh một cái, sau khi nhìn rõ địa chỉ thì cũng đặt một chiếc xe đến trụ sở khách sạn của anh. Phó Thức Tắc. Phó Thức Tắc, cô muốn đi theo à? Câu chuyện của chúng ta hôm nay xin dừng lại tại đây. Hãy like và đăng ký để nhận thông báo video mới. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.